Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nhóm bạn thân thuở đại học sau đó gồm có 4 đứa. Dù mỗi đứa một quê khác nhau, nhưng chỉ mới qua tiếp xúc đôi ba lần trong các tiết học, lập tức 4 cô nàng đã trở thành bộ tứ rất thân thiết và thương yêu nhau như chị em trong một gia đình. Tất thảy 4 cô nàng đều xuất thân trong một gia đình ở nông thôn. Ly quê Nam Định, Thắm quê Thanh Hóa, Liễu người xứ Lạng và cô nàng nhỏ con nhất nhóm quê Hải Phòng, tên Lan. Thời gian tưởng chừng mấy hôm qua thôi, mà chớp nhoáng nhìn lại đã xa giảng đường hơn 4 năm nay rồi. Còn nhớ những ngày đầu tiên mới chập chững lên đất thủ đô, cả 4 cô nàng đều nhìn cái gì cũng thấy khác lạ, thấy mới mẻ. Sau này học được một thời gian, các nàng vẫn thi thoảng ngồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy rồi đùa nhau. Ly nói, nghĩ cũng buồn cười chúng mày nhỉ, cái dạo đó như đông kỳ lên thành phố ấy. Liễu hùa theo, chúng mày còn đỡ hơn vì ở mấy tỉnh gần đây, tao từ miền núi xuống. Mẹ, đúng là như người vào rừng rậm luôn, cứ ngảnh ngáng như ngỗng nghe đài ấy. Rồi cả đám rú lên cười ầm ầm. Suốt 4 năm của đời sinh viên, có đến hàng trăm hàng ngàn kỷ niệm đẹp đẽ, mà có lẽ lúc rời giảng đường và đến suốt cuộc đời mấy cô nàng cũng không thể nào quên được. Nó là một số mốc đánh dấu bước chuyển của cuộc đời sang một khoảnh khắc mới. Trong nhóm đó, nếu xét về sắc đẹp thì nổi bật nhất là Thắm. Xuất thân từ một gia đình gốc nông nghiệp chính cống ở xứ Thanh, dù điều kiện gia đình khó khăn, nhưng Thắm đã có mơ ước sẽ có một ngày được ngồi trên ghế của môi trường đại học. Và quả nhiên, mơ ước đó đã trở thành hiện thực. Thắm đẹp không phải bởi nét kiêu sa lộng lẫy nhờ phấn son rồi mặt, như đại đa số các cô gái mang nét đẹp giả tạo bây giờ. Mà sắc đẹp của Thắm là nét đẹp tự nhiên, chân chất đến mức quê mùa. Nàng sở hữu một chiều cao khá lý tưởng, khuôn mặt trái xoan, bộ lông mày lá liễu, và có lẽ vì bộ lông mày lá liễu này mà lúc nào người ngoài nhìn vào cũng thấy trên đôi mắt Thắm có tí chút gì đó buồn buồn. Ngoài sự nổi bật đó của Thắm ra, thì các đặc điểm còn lại của 4 cô gái quê này nói chung cũng tương đồng như nhau cả. 4 đứa học chung ngành và chung một lớp luôn. Sau giờ học, cả nhóm trở về và chia mỗi người một việc làm rất mau lẹ và nề nếp. Học được đến năm thứ 3, thì đột ngột chuyện buồn xảy đến với mấy cô nàng trong căn trọ nhỏ này. Chiều ấy, như thông lệ, cả đám đang giặt giũ nấu cơm, thì đột ngột có chuông từ điện thoại con Lan đang đặt trên chiếc bàn nhựa ở góc phòng. Lan lôi tay ra khỏi chậu nước đang rửa rau, chùi sơ sài lên quần cho khô, rồi tiến lại nghe máy. Số máy gọi đến là số máy từ gia đình. Nàng hơi thắc mắc vì có mấy khi người nhà gọi vào cái thời gian lấp lửng này đâu. Bụng nghĩ, tay ấn nghe. Lan chưa kịp nói tiếng alo, thì đầu dây bên kia bố Lan gào lên trong nước mắt. Con ơi! Lan ơi! Mẹ mất rồi con ơi! Ông chỉ kịp nói như thế, rồi khúc sau chỉ nghe tiếng rít lên từng chập trong nước mắt. Lan chôn chân tại chỗ, thả buông chiếc điện thoại cho rơi tự nhiên xuống nền nhà. Mấy đứa thấy vậy vội bỏ hết công việc mình đang làm, rồi tiến lại lay người hỏi dồn dập. Sao đấy Lan ơi, có chuyện gì vậy Lan? Lan! Nhưng Lan không đáp được, nàng cứ chết chân như vậy. Mấy con bạn ôm lấy rồi dìu lại giường. Thắm gấp rút giục hai con bạn, và vì hoảng hốt quá nên nói luôn bằng giọng địa phương rất tự nhiên, dù trước này vẫn đang tập nói tiếng phổ thông. Tìm tao nọ giàu bay, coi trong cái túi sách chỗ tê tề. Vừa nói, Thắm vừa chỉ tay về cái giỏ sách đang máng trên tường gần cửa ra vào. Phải mất một hồi khá lâu sau khi sức dầu, Lan mới từ từ chớp mắt rồi khóc thét lên và liên tục gọi mẹ. Dường như ba cô nàng cũng đã hiểu ra có chuyện gì xảy đến với gia đình Lan rồi. Nhưng chỉ đoán đại khái là mẹ ốm, hay cùng lắm là vừa bị ngã xe hay gì đó thôi, chứ không dám nghĩ đến việc mẹ của Lan đã lìa trần. Cái sự khẳng định đó cũng có căn cứ chứ. Vì mới cách đây chưa lâu, ba nàng cùng về quê của Lan chơi và còn gặp mẹ của Lan rất khỏe mạnh cơ mà. Lan cứ khóc nức nở như vậy. Lát sau con Ly dè dặt hỏi, thì Lan mới sụt sùi, nói trong giọng nước mắt chan hòa. Mẹ, mẹ ta mất rồi. Ba của bản thân nghe cũng hốt hoảng không kém gì lúc Lan nghe bố báo tin. Nhưng mấy cô gái biết ý và nhìn nhau, cùng thống nhất là không hỏi thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Lan về quê sớm để chịu tang mẹ, và đi theo vẫn là ba cô nàng bạn thân như chị em ruột. Dù cho nay mới là giữa tuần, lịch học vẫn dậy kín. Nghĩa tử là nghĩa tận, thôi thì mất một vài buổi học cũng phải chấp nhận thôi. Cả bốn đứa coi nhau như chị em ruột trong gia đình, thì việc của mày cũng là việc của tao. Từ Hà Nội về đất cảng cũng không xa lắm, nên sau vài tiếng đồng hồ trên xe khách là có mặt tại gia đình tăng chủ rồi. Vừa về đến nhà, Lan đã rống lên rồi nhằm thẳng phía giường mẹ nằm mà lao vào. Cả ba đứa tất tả chạy theo nhưng không kịp. Trên chiếc giường nhỏ kê gần vách, người lúc này vây quanh cũng khá đông đúc để chuẩn bị các thủ tục cho lễ khâm liệm diễn ra vào mấy tiếng đồng hồ nữa. Sau tấm lì đồ đã cũ, có đôi ba lỗ thủng nhỏ là tấm màn tuyên màu trắng đục, và bên trong nữa mới là thi thể người mẹ. Bà nằm duỗi thẳng chân tay, tấm chăn phủ ngang ngực, trên mặt úp tờ giấy trắng, phía đầu giường là ngọn đèn dầu, bát cơm cùng đôi đũa bông chèn, quả trứng gà luộc mà tàn hương đã rụng đầy trên đó. Lan giạt đám đông ra, lao thẳng vào trong và đến ngồi bên mẹ, rồi cục đầu xuống bụng mẹ mà khóc lên những tiếng mẹ ơi, rất thảm thiết. Ông bố Lan đang ngồi canh đấy, khuôn mặt đăm chiêu, cái nhìn buồn bã, và vừa nhìn thấy con gái về, ông cũng bật khóc thành tiếng, và dòng lệ cứ vậy ứa ra, chảy dài xuống ròng ròng. Hình ảnh người vợ hiền thục suốt đời sống vì chồng con lại man mác gợi về trong trí óc của ông. Ông còn nhớ dạo Lan mới sinh, gia đình nghèo túng đến mức bần cùng, ông phải chạy đi chạy vậy khắp cái thôn xóm, vay từng bát gạo để qua bữa. Vì thế mà đến mùa gặt, lúa chưa về tới nhà, nhưng gần như chỉ đủ để trả nợ vay mà thôi. Lan là chị cả trong nhà, dưới nàng là hai cậu em trai sinh đôi, cách là 5 tuổi, và sống nhau như hai giọt nước. Khi sinh hai cậu con trai xong, cũng là lúc ông bố Lan theo đoàn người cùng làng vào Nam làm kinh tế mới, và sau mấy năm trở về thì đem đến cho gia đình cuộc sống ổn định hơn nhờ ông chắt chiu, tận tiện và đặc biệt chăm chỉ hết mức. Những ngày lao động khổ cực nơi đất khách đó, sở dĩ ông có thể vững vàng tâm lý mà làm ăn được là do phía hậu phương có một người vợ hết sức đảm đang, tay sốt đổ tay nguội. Hình ảnh vợ chồng ông đã minh chứng chính xác cho câu nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bao nhiêu thăng trầm thống khổ trùng điệp, vợ chồng cùng kề vai sát cánh vượt qua hết. Thế mà khổ tận mãi gần đến ngày cam lai rồi, thì bà lại giã từ ông mà đi sang bên kia thế giới quá sớm. Bà vốn dĩ là người có tiền sử về bệnh huyết áp, dù thuốc thang liên tục, nhưng cũng không đoán được thời điểm ghé thăm của căn bệnh bất ngờ này. Hôm đó, ông bà vừa cơm chiều xong, thì bà bê mâm bát ra giếng để rửa như bình thường. Đang bước đi, thì đột ngột bà cảm thấy choáng váng, lảo đảo và mắt hoa đi. Bà buông rơi tự nhiên cái mâm bát xuống, làm nó vang lên tiếng xoang xoảng. Ông chồng, tức là bố Lan, chạy vội ra trên tay, đang cầm cái cần của chiếc điếu bát mà ông chưa kịp hút. Ông hốt hoảng lay vai vợ, và tá hỏa khi thấy máu trên đầu của bà ứa ra loang cả trên tay mình. Thì ra lúc choáng và bà đã ngã đập đầu vào cái thùng bằng xi măng. Nhà ông dùng nước giếng khơi nên có hơi váng phèn, vì vậy mà ông đã xây hai cái thùng này, mục đích là để lọc cho nước trong hơn mà sinh hoạt. Ông lập tức đưa bà đến trạm xá, nhưng đã quá muộn. Người vợ thảo hiền, chịu thương chịu khó của mình đã già đi mãi mãi. Giờ đây, ông nhìn con gái ông nhớ lại mới cách đây ít hôm bà còn tâm sự với ông. Ta đợi cho con Lan nó học xong, rồi ta cũng bỏ bớt ruộng đi ông à. Làm nhiều rồi, trước đây khổ vậy mà còn vượt qua được, thì bây giờ không chết được đâu mà lo ông nhỉ. Còn hai đứa, thằng Tâm với thằng Phúc thì nay cũng đã chuẩn bị vào ngưỡng cửa phổ thông rồi. Hai thằng đó ta giao cho con Lan. Ra trường rồi thì lo kiếm tiền mà nuôi cho em ăn học. Chứ tôi với ông được vậy là giỏi lắm rồi. Nói xong, ông bà nhìn nhau cười. Trong nụ cười nhẹ nhàng ấy toát lên sự hạnh phúc. Thực ra thì bà nói vừa cho vui, vừa an ủi chồng vậy thôi. Chứ bà bản chất là con người tham công tiếc việc lắm. Không làm thêm thì thôi, chứ nói gì đến việc bỏ làm. Những hình ảnh của người vợ hiện ra đến đâu thì dòng lệ từ khóe mắt cũng tuôn ra đến đó, dù ông không khóc lóc thành tiếng. Ông xích vào ôm lấy Lan, rồi tựa đầu con gái vào vai mình mà vỗ về. Bố con đang sụt sùi xúc động thì một nhóm người nhà tiến đến rỉ vào tai ông để thông báo rằng đã đến giờ làm lễ nhập quan. Và liền sau đó là tiếng trống kèn của phường bát âm nổi lên, rồi chỉ trong thoáng chốc thi thể bà vợ đã được đặt vào trong cỗ quan tài. Sáng hôm sau, thi thể của bà được đưa đi chôn cất, và cũng ngay trong buổi sáng đó, mọi thủ tục được hoàn tất, mộ yên mà đẹp. Sau đám tang, Ly, Thắm và Liễu về lại thủ đô trước, còn Lan mấy hôm sau mới lên lại vì đang buồn đau tột độ, chưa có tâm trạng để tiếp tục việc học hành. Lan thở thẫn ngắm nhìn những kỷ vật lưu giữ kỷ niệm của người mẹ đối với gia đình rồi đối với mình. Từ những bộ đồ đôi dép đã cũ sờn mà trước đây lúc Lan còn nhỏ, đích thân mẹ cô đã dắt cô lên chợ chọn lựa. Sau này khi Lan lớn lên, những đồ đó có cái đã hư, cũ, có cái đã không vừa vặn nữa. Tuy nhiên, Lan cất giữ rất cẩn thận trong một chiếc hộp. Thì thoảng những lúc gặp bế tắc hay chuyện buồn gì, Lan lại lôi ra ngắm nghía lại những món đồ như đánh dấu về cuộc sống của những ngày khó khăn để tăng thêm động lực. Trong cái tủ này còn có một cái hộp nữa rất đặc biệt mà trong gia đình chỉ mình Lan biết trong đó có gì, vì chính nàng là chủ nhân của nó. Chiếc hộp được đóng bằng gỗ mỏng, sơn phết rất cẩn thận, và bên ngoài còn được Lan đích thân yêu cầu người thợ mộc chạm khắc hình cọ ba lá, vì nàng nghe loáng thoáng trên mạng là nó tượng trưng cho niềm tin và sự may mắn. Hộp được thiết kế khóa rất cẩn thận, và bên trong đựng vẹn vẹn một thứ rất bình thường, đó là một tấm áo kỷ yếu. Tấm áo này đích thân Lan may, và người được khoác lên đầu tiên theo sự định của Lan, đó là bà Huệ, mẹ cô. Tấm áo dù không hoàn toàn giống y đúc với các tấm kỷ yếu mà sinh viên hay khoác ngày nhận bằng tốt nghiệp, nhưng nó cũng được thiết kế khá tương đồng, từ kiểu dáng cho đến màu sắc. Lan may chiếc áo này và đặt nó cẩn thận vào trong hộp từ khi cô chập chững bước chân đến giảng đường. Lan đã thầm dự định, ngày nàng nhận bằng tốt nghiệp thì bà Huệ tức mẹ mình sẽ đích thân mặc chiếc áo này để cùng nàng chia sẻ niềm vui trên bậc vinh quang. Nhưng xem ra lòng trời khó đoán quá, chẳng ngờ khi đoạn đường gần đi hết và cái ngày mơ ước đó đang cận kề thì mọi chuyện thành ra thế này. Lan nâng tấm áo lên, rưng rưng nước mắt, rồi hồi sau bỏ lại ngay ngắn khóa cẩn thận. Mẹ thì giờ không còn nữa, nhưng tấm áo sẽ là một động lực để nàng tiếp tục mạnh mẽ và kiên cường trên con đường của mình. Phải làm sao cho linh hồn của mẹ nơi chín suối sẽ được mỉm cười, tự hào với đứa con gái của mình. Lan vẫn hằn sâu những lời dặn của mẹ lúc tại thế rằng cách tốt nhất để con báo hiếu cha mẹ đó là phải học hành thật tốt để mai sau trở thành đứa con có hiếu nghĩa và con người có ích cho xã hội. Vì cái câu nói đó mà từ lâu nay Lan vẫn luôn chăm chỉ, phấn đấu. Nàng đã đạt được khá nhiều thành tích trong học tập kể từ lúc còn học ở quê nhà cho đến mấy năm đại học. Hiện tại trên góc học tập ở căn nhà của mình vẫn còn chằng chịt những câu nói nổi tiếng mà Lan ghi chép vào giấy để nhìn vào đó mà phấn đấu. Trong cuốn sổ tay tự nhắc nhở bản thân của mình, Lan đã từng viết rằng mẹ là người tiếp động lực cho tôi rất nhiều trong việc học. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ. Chỉ có học mới đưa ta đến sự tươi sáng trong tương lai một cách nhanh nhất, quảng minh chính đại nhất. Hãy luôn nhớ, người Do Thái có câu rằng nếu như không chịu học tập thì dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đưa thư. Và đến hôm nay, mặc dù người mẹ mình đã quá cố, nhưng cái tinh thần đó nó không những không thuyên giảm mà còn như thôi thúc mãnh liệt hơn. Một tuần sau, Lan về lại thủ đô trong một tâm trạng hứng khởi. Nàng quyết gạt đi hết những ưu sầu và phiền não để tiếp bước trên con đường còn dang dở. Ba cô bạn cùng phòng cũng mừng rỡ hết sức khi thấy tâm thế của Lan ngoài dự đoán của mình. Trong thâm sâu các cô nghĩ rằng chuyện này chưa biết con Lan nó sẽ buồn bã đến chừng nào mới nguôi. Lan vừa xuất hiện đã khe khẽ mỉm cười với mấy cô bạn thân bằng nụ cười hiền hậu. Mấy đứa xúm nhau đỡ hành lý rồi dắt Lan lại bàn ngồi. Hành lý cũng không có gì nhiều vì hôm bữa về gấp nên nàng không mang theo thứ gì. Hôm nay chỉ có thêm vào bộ đồ mới mang thêm và cái hộp gỗ đựng tấm áo kỷ yếu kia mà thôi. Lan mang theo nó vì nàng cho rằng thấy nó như nhìn thấy hình ảnh người mẹ của mình. Và nó sẽ là thứ bùa hộ mệnh giúp mình bình an và vượt qua mọi thử thách khó khăn. Nàng nghĩ vậy. Hôm Lan lên là trúng vào ngày Chúa Nhật nên không có lịch học. Hôm đó mọi công việc Lan vẫn xuống tay vào làm như trước đây, dù cho mấy đứa bạn có hết lời khuyên Lan nên nghỉ ngơi cho ổn định tinh thần thêm đã. Nhưng Lan nhất quyết không nghe và một mực khẳng định mình hoàn toàn bình thường cả về sức khỏe lẫn tâm lý. Mấy hôm sau, dường như mọi thứ đã trở lại với bình thường. Sự ra đi đường đột của bà Huệ đứa nào cũng nghĩ tới, nhưng không ai nhắc đến dù là chi tiết nhỏ nhất. Riêng Lan, nàng quyết chỉ lưu giữ hình ảnh của người mẹ hiền trong lòng, nhưng tuyệt đối không để cái mất mát đó nó chi phối đến những chuyện khác. Chuyện học hành của bốn đứa vẫn cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên như thế. Nhưng quả thực, nếu mọi chuyện cứ diễn tiến êm đềm như vậy thì lại không phải là cuộc sống. Mà cuộc sống luôn luôn phải có những biến động thăng trầm, trùng điệp tiếp nối nhau. Chừng độ 3 tháng sau cái ngày mẹ Lan mất, vào một buổi chiều, cả bọn đang chuẩn bị cho bữa cơm thì Thám nhận được một cuộc điện thoại. Cả đám chẳng biết người gọi tới là ai, nhưng chỉ nhận ra thái độ rất vui vẻ, phấn khích của nàng sau khi gác máy. Lì đùa. Chàng nào gọi mà nó mặt là hớn hở thế cô gái? Thắm chưa kịp đáp thì Liễu xen vào. Chúng mày không biết hả? Tao chẳng cần hỏi thì tao cũng biết rồi. Lì lầy vai. Ai? Anh nào đấy? Mày biết thật hả? Liễu phá lên cười lớn rồi trêu. Thực ra thì quả thật nếu là anh chàng nào gọi thật ấy, thì tao chẳng cần gặp, tao cũng biết cái anh này có vấn đề về thị lực. Nói xong, Liễu chạy ra nép phía sau Ly rồi cười lớn, vì Thắm đang lao lại chỗ cô, giơ tay lên trực đánh cho cái. Lan nghe Liễu nói thì cũng phì cười, và nhẹ nhàng nói như quả trách. Cái con phải gió này, bạn bè mà mày nói xấu nó thế à? Phải tâng bốc bạn lên, để mà còn nhanh chóng được đi đám cưới chứ. Rồi Lan nhìn sang Thắm. Thôi, khai ra đi. Ai gọi cho mày mà mày mừng như bắt được của thế hả? Thắm mỉm cười vẻ e thẹn, rồi dè dặt nói. Bạn thôi chứ, chứ có gì đâu. Ly gay gắt. Bạn thế nào? Trai hay gái? Nói nhanh còn kịp. Thắm ngại ngùng buột miệng rồi chạy ù vào phòng tắm, khuôn mặt đỏ như trái gấc. Thì bạn trai. Cả ba đứa cùng nhìn nhau vẻ ngạc nhiên, vì không ngờ cái con được đánh giá là nhút nhát e thẹn nhất phòng mà giờ lại có bạn trai đầu tiên. Nghĩ vậy thôi chứ không ai chọc kẹo thêm gì nữa, vì họ biết Thắm đang rất ngượng ngùng. Tối đó sau bữa cơm, Thắm nói với mấy đứa là ra ngoài một chút. Cả bọn đều biết nguyên do là từ cuộc gọi đến hồi chiều nên chẳng ai can thiệp vào làm gì. Dù thân với nhau như chị em ruột trong một nhà thật đó, nhưng đôi lúc có những chuyện cá nhân cũng không nên can dự quá sâu. Thắm đi đến tận khuya mới trở về phòng, và cánh cửa phòng vẫn mở, chỉ còn mình Lan đang ngồi dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn đọc sách, còn Liễu và Ly đã ngủ từ hồi nào rồi. Vừa thấy Thắm xô cửa bước vào, Lan giật mình quay lưng lại chưa kịp hỏi, thì Thắm cất lời trước. Ồ, Mày còn thức cơ à? Đi ngủ thôi, khuya rồi. Lan chèn cây thước vào giữa trang sách đang xem giờ, rồi gặp lại và nói. Ừ, tao cũng chuẩn bị ngủ đây. Sao mày về khuya thế? Mà mày không học bài à? Mai kiểm tra môn ngữ dụng học đó. Thắm tiến thẳng lại giường, hạ mình nằm xuống và trả lời. Ôi dào, học làm quái gì? Cái môn đó dễ như bỡn. Với lại cái lão thầy giáo đó lên lớp cứ nói nhăng nói cuội, kể chuyện tảo lao thiên đế chứ có dạy được cái gì đâu mà học. Học bằng niềm tin à? Lan chép miệng, lắc đầu, rồi cũng đưa tay tắt đèn và tiến về phía giường đi ngủ. Sáng sớm hôm đó, chiếc đồng hồ báo thức rung chuông ở đầu giường và duy chỉ một mình Thắm còn ngủ nướng, còn ba cô nàng thì bật dậy và đang thay nhau vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả trở ra mà thấy cô nàng xinh đẹp đến từ xứ Thanh này còn ngáy khò khò, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Ba đứa nhìn nhau cười rồi tiến lại gọi. Nhưng chưa bước tới nơi thì bất ngờ chiếc điện thoại của Thắm đang để đầu giường lại đổ chuông. Ba đứa nhíu mày ngó vào số máy trên màn hình, nhưng chỉ là một dãy số chứ không có tên gì cả. Liễu lay vai Thắm. Nè, dậy, dậy đi, điện thoại kìa. Khiếp, ngủ như chó con no sữa thế à? Thắm cựa mình, rồi cầm điện thoại lên và nheo đôi mắt lại nhìn vào màn hình. Lập tức, nàng chạy ù ra bên ngoài rồi xì xầm nói chuyện với ai đó mà không đứa nào nghe rõ. Vẫn như chiều hôm qua, lần này cũng vậy. Sau khi nghe máy xong, Thắm trở vào với khuôn mặt tươi tỉnh, khác hẳn nét mặt của người vừa ngủ dậy. Cô hát mấy câu vu vơ, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ba đứa lại nhìn nhau mỉm cười, vì mười mươi là cuộc gọi của chàng trai người yêu rồi. Hôm đó, cả bốn nàng cùng đến lớp, nhưng nhận thấy hôm nay con Thắm có vẻ khác lạ lắm. Tâm trí nó hình như đang treo lơ lửng ở đâu thì phải. Thậm chí tiết kiểm tra nó cũng qua loa mấy dòng, rồi ngồi cười một mình như người bị sảng vậy. Mấy cô nàng phải sục mấy lần, nó mới ghi chép thêm mấy dòng nữa, rồi cũng đọc bài. Những ngày về sau, ngoài việc bỏ bê không tham gia cùng làm việc nhà ra, thì lực học của Thắm cũng giảm đi đáng kể. Hơn thế nữa, đêm nào cũng đi đến tận khuya mới về, mặc cho mấy đứa bạn có chỉ trích, thậm chí là la mắng, nó cũng dửng dưng mặc kệ. Có hôm ba cô nàng ngồi đợi cửa, không thấy nó về. Điện thoại thì nó không nghe máy, nên quyết định khóa cửa ngủ. Nhưng vừa thiêu thiêu chập mắt thì nó về, đập cửa rồi gọi inh ỏi. Còn Lý bước ra vừa mở cửa, nhìn thấy mặt đã vội gắt. Mày vừa phải thôi nha Thắm. Mày về hay mày ngủ ở đâu thì cũng gọi điện hoặc nghe máy, để bọn tao nắm được tin tức chứ. Một bữa nữa là tao cho mày ngủ bên ngoài đó. Mà mày đi gì mà khiếp vậy? Hôm nào cũng đi, đã thế còn về muộn nữa. Thắm cự lại. Mày lấy cung hay sao mà chất vấn tao ghê thế? Mày có chuyện riêng của mày, tao cũng có chuyện riêng của tao, chứ mày hỏi làm cái gì? Lý tức sôi máu, định sẽ lớn tiếng hơn thua với con bạn cố chấp. Nhưng nàng nhận ra bây giờ đã là gần sáng, nên không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những phòng chung quanh. Vì thế mà nàng đành ngậm ngùi cho qua. Lại một lần khác, Thắm cũng đi chơi khuya không thấy về, và đêm đó quả nhiên cô không về ngủ thật. Nhưng đến sáng hôm sau cũng không đến lớp học. À, chỉ khi ba đứa đi học về thì mới thấy nó đang nằm trên giường, vọc vạch điện thoại trong khi bếp núc vẫn lạnh tanh. Liễu giặt mạnh cái túi sách xuống bàn rồi hắng giọng. Mày đổ đốn ra từ khi nào thế hả Thắm? Tại sao mày đi suốt đêm mà không về? Đã thế sáng nay còn không đến trường là sao chứ? Lan nói thêm. Mày xem xét rồi chỉnh đốn lại mày đi Thắm ơi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, hối không kịp đâu đấy. Lì tiếp. Kệ xác nó, loại nói không ăn lời thì nói lắm làm gì, chỉ tổ mệt người, tốn cả lo. Thắm đang vui cười hí hửng trên chiếc điện thoại, nghe thấy mấy lời khó lọt tai của mấy cô nàng cùng phòng nên đứng dậy và nói. Chúng mày im đi, lên mặt dạy đời tao đấy à? Đừng có kiểu tỏ vẻ ta đây. Tao tự biết mình cần làm gì, không đến lượt chúng mày quan tâm. Dành thời gian mà lo cho bản thân đi. Ba cô nàng cứng họng không nói được gì, vì không ngờ con bạn mà mình xem nhau như chị em ruột lại thay đổi tính cách chóng mặt như vậy. Rồi bọn bản nhau phải tìm cách mà giải quyết chuyện này, không thể để nó diễn biến phức tạp hơn nữa. Họ tin rằng những lời Thắm thốt ra chỉ là những xúc cảm nhất thời, chứ hoàn toàn bản chất vẫn là cô Thắm hồn nhiên, nhút nhát như hôm nào. Nhưng bàn tán mãi mà không tìm được giải pháp nào, vì thông tin về chàng trai người yêu kia hoàn toàn không có một chút gì cả. Thế rồi cả đám quyết tâm tối nay khi Thắm rời khỏi nhà sẽ đi theo xem rốt cuộc cô hẹn nhau ở đâu, làm gì mà tối nào cũng đều như vắt chanh đến độ quên ăn quên ngủ, bỏ cả học hành như thế. Đêm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, vẫn như thói quen thường nhật bấy lâu nay, Thắm lôi máy ra lướt một lúc, rồi lấy cây son và hộp phấn trang điểm ra cọ sát sơ sài rồi đi. Như đã lên kế hoạch từ trước, ba nàng bám rít theo sau, và quả nhiên bước ra hết con hẻm thì thấy Thắm bước lên xe máy của một chàng thanh niên đã chờ sẵn ở đó. Không chịu bỏ cuộc, ba nàng lại gọi cho cánh xe ôm đang đứng gần đó và chỉ điểm cho họ bám sát theo Thắm và chàng thanh niên kia. Chừng độ 15 phút sau, chiếc xe mà chàng trai kia cầm lái chở Thắm phía sau đã dừng lại. Ba cô nàng vô cùng hốt hoảng khi thấy phía trước mặt là một cái biển to đùng để rành rành hai chữ nhà nghỉ. Và gã đó đang dắt tay Thắm bước vào trong. Cả ba khuôn mặt chưng hửng nhìn nhau, tràn trề sự thất vọng, đan xen với tức giận. Thôi thì rõ quá rồi, chẳng cần vào đích mục sở thị, cũng đủ biết bọn nó vào đây làm gì rồi. Vì chẳng có đôi nào yêu nhau, chỉ tâm sự chuyện trò mà phải dắt nhau vào nhà nghỉ bao giờ cả. Nghĩ đoạn, cả ba đứa cùng lắc đầu ngao ngán và đón xe ôm trở về phòng. Đêm đó, lại một đêm nữa Thắm không trở về, mà mãi cho đến lúc cả ba đã đánh răng rửa mặt buổi sáng xong mới thấy cô trở về trong bộ dạng mỏi mệt, đầu tóc rối bù xù, áo quần xộc xệch và liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Lý Toàn chạy lại túm lấy hỏi cho ra nhẽ, thì Lan lôi tay gạt lại, làm hiệu bình tĩnh và cứ đi học bình thường đi. Có gì đến trưa về sẽ trò chuyện cặn kẽ hơn, vì bây giờ sắp tới giờ đến trường rồi. Lại thêm một buổi sáng nữa Thắm không đến lớp. Dù vậy nhưng ba cô nàng cùng phòng cũng chẳng ai nói gì, vì thứ nhất trong lòng đang rất bực bội, và hơn hết là biết chắc kiểu gì có nói thì Thắm cũng sẽ cự cãi lại liền lập tức, nên thôi, cứ nhẫn nhịn lại có gì chưa về nói chuyện tiếp. Thực ra dạo này cả ba cô nàng ngô nghê đã bị cái vẻ bề ngoài nhút nhát của Thắm đánh lừa rồi. Thắm không hề giản đơn như suy nghĩ của các nàng. Một mình Thắm sở hữu đến 5 nick Facebook và hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi vẫn thường vào kết bạn với nhiều bạn trai và sẵn sàng lả lơi nếu như nhận thấy có khả năng. Đúng ra mà nói thì chàng thanh niên hiện tại này đây chỉ là người đầu tiên theo sự chứng kiến của ba cô gái thôi. Chứ trước đây, Thắm đã từng hò hẹn và trao thân thể của mình cho biết bao nhiêu thanh niên khác rồi. Nhưng có một điều lạ là những cuộc tình trước đây chỉ đơn giản như việc bóc bánh trả tiền, đó là hẹn hò vài buổi rồi đưa nhau vào nhà nghỉ. Sau mỗi lần thì đối phương sẽ đưa cho Thắm một món tiền coi như là công sức nàng phục vụ, rồi sau đó một thời gian thì cứ nhạt dần, thưa dần, rồi đường ai nấy đi. Lần này không hiểu sao mà tình cảm với tay thanh niên này lại cuồng nhiệt đến mức kinh khủng thế này. Thắm đã có ý định sẽ lấy chàng trai này làm bạn đời lâu dài. Vì thế mà mọi chuyện từ việc học hành đến bạn bè, gia đình cô đều bỏ bê và hời hợt. Thắm luôn có tư tưởng coi việc quan hệ xác thịt là một vấn đề hết sức bình thường và nó là tất yếu của tình yêu thời hiện đại này. Dù gia đình có xuất thân là quê, lớn lên trong những lời răn dạy hết sức chặt chẽ của gia đình, nhưng sự giáo dục cũng không chiến thắng được bản tính vốn có trong mình. Cách đây mới chỉ vài hôm, buổi sáng mà Thắm không đến lớp, Thắm đã cùng chàng thanh niên kia dạo chơi lòng vòng khắp phố, được cậu ta dẫn đi chơi, đi ăn, được còn tìm đến một ông thầy chuyên về tử vi tướng số để xem cho giết thì giờ. Và lại, thấy đồn nhau là ông thầy phán rất hay, nên cả hai cũng muốn tìm tới xem thế nào. Ông thầy giở cuốn tử vi tàu ra rồi xem xong và phán. Thắm không nhớ ông thầy phán về người yêu mình như thế nào, mà chỉ nhớ rằng những lời thầy phán về mình làm cô mỉm cười trong bụng. Thầy xem theo tử vi đầu số và Thắm nhớ chính xác thầy phán về mình rằng: đồng hồng mà ngộ sau thai, chồng ra khỏi cửa đón trai về nhà. Thực ra Thắm thấy buồn cười là vì câu nói đó nó có phần hài hước. Và thứ hai nữa, nếu xét cho đến cùng thì cũng có cơ sở chứ không phải là không. Nhưng Thắm chẳng thể ngờ những câu phán đó lại in sâu trong tâm trí của người chồng tương lai. Và từ ngay cái phút ở nhà ông thầy ra, thái độ của chàng trai đó cũng đã bắt đầu đổi khác. Và cho đến đêm hôm qua, sau một màn ái ân cuồng nhiệt, thì cậu ta chính thức nói lời xã từ với Thắm. Đây cũng là nguyên nhân mà hôm nay Thắm trở về với bộ dạng thểu não, thiếu sức sống như vậy. Cô đang chẳng ngâm suy nghĩ, xen lẫn với sụt sùi, thì ba cô nàng tan học và trở về nhà. Là bạn bè với nhau đã lâu, nên nhìn bộ dạng của Thắm, cả ba nàng đã dự đoán hôm nay cô bạn mình có chuyện không vui, và cũng đồng thời tạm gác lại ý định gắt gỏng và chỉ trích nàng. Thắm vẫn dửng dưng, không để ý đến sự hiện diện của ba đứa bạn mình trong căn phòng. Nàng lôi điện thoại ra lướt và nằm lật mình sang một bên, úp mặt vào vách tường. Ba đứa làm hiệu cho nhau im lặng, đừng nói gì cả, và chỉ lát sau mỗi đứa một việc chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Lan đặt cái túi sách xuống bàn và sực nhớ ra mấy hôm nay không mở cái hộp kỷ vật ra ngắm, nên nàng lại tranh thủ giây lát để tìm kiếm cảm hứng. Lan khom lưng xuống túm lấy nắm cửa tủ, rồi nhẹ nhàng bê cái hộp ra, rồi như những thao tác quen thuộc. Trong chốc lát, Lan đã cầm tấm áo trên tay và ngắm nghía sau đó. Thám vẫn không quan tâm đến, còn Ly và Liễu thì khựng lại, đưa mắt về phía Lan chờ đợi. Hai nàng đứng áp sát vào nhau. Dù đã rất nhiều lần việc này xảy ra rồi, nhưng lần nào khi thấy Lan dè dặt lôi hộp kỷ vật đó ra, thì hai nàng lại hồi hộp vì sợ Lan không kiềm chế được rồi xúc động lại khóc. Nhưng đó chỉ là nỗi lo lắng theo suy nghĩ cá nhân thôi. Chứ thật ra Lan không khóc lóc, mà ngược lại còn mỉm cười một lúc rồi đưa tấm áo lên đặt trước ngực thật trang trọng và lại đặt vào vị trí cũ. Tiếng chuông đồng hồ điểm báo hiệu 11 giờ trưa. Trên chiếc bàn nhựa mấy món đồ ăn mang đậm chất sinh viên được bày biện lên. Một tô cơm trắng vừa chín tới khói còn tỏa lên nghi ngút. Một đĩa rau muống xào tỏi, dừa leo cắt lát mỏng đặt bên cạnh những miếng thịt ba chỉ luộc sắt mỏng và vài ba miếng chuông cắt sợi nong rất là bắt mắt. Ba đứa bày biện xong rồi nhìn nhau và cùng hướng về phía con Thắm. Ly nhìn Lan rồi hất hàm làm hiệu lại gọi nó dậy ăn cơm. Nhưng Liễu đưa tay cản lại rồi nói: "Để tao, tao gọi cho, chúng mày bới cơm dần ra đi." Vừa nói, Liễu vừa bước đến bên giường. Thắm đã ngủ từ hồi nào rồi, nhịp thở đều đặn, chiếc điện thoại vứt lơ trơ bên cạnh cái gối, trên những sợi lông mi vẫn còn sót lại tí chút ướt át do dòng nước mắt thất tình để lại. Liễu đưa tay khẽ lay vai rồi gọi: "Thắm, Thắm ơi, dậy ăn cơm đã này." Tiếng gọi vừa dứt thì đột ngột Thắm ngồi phắt dậy, chỉ tay vào mặt cả ba đứa bạn rồi quát lớn: "Chúng mày câm hết đi! Tao thừa biết chúng mày cảm thấy mãn nguyện lắm khi tao ra nông nỗi như thế này phải không? Đồ đạo đức giả." Nói xong, Thắm quay lại cầm cái điện thoại và lao vụt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mấy chị em cùng phòng. Còn Liễu chôn chân tại chỗ, còn Lan và con Ly thì há hốc mồm. Không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn tiến ngược như vậy. Mình thà không trách móc chỉ trích nó thì thôi, chứ nó lại trở lại nó chửi mình thế này ư? Mà chửi vì lý do gì mới được chứ? Đã cố tình chưa muốn gợi chuyện lại, còn nấu cơm nước đàng hoàng tử tế mời nó dậy ăn, ai dè con bạn nằm trên còn rên tức bụng. Cả đám vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa có chút tức giận, nhất là Ly. Nàng buông cái muôi đang bới cơm xuống bàn rồi nói lớn: "Kệ xác nó đi, quá đủ rồi đó. Cái loại được vàng còn trên nặng túi. Để rồi xem nó đi đâu, sống ở đâu có người chăm sóc lo lắng cho nó như mình không." Lan thấy con bạn có vẻ giận dữ hơi quá nên can lại: "Thôi thôi, bớt nóng đi. Để tao tìm cách tao nói riêng với nó thử. Chắc nó cũng đang gặp bế tắc gì nên mới nóng giận như vậy thôi mà." Ly quay sang gắt ngang: "Mày nữa, mày bớt hiền lại đi. Bế với tắc gì loại đó, chắc thằng khốn kiếp kia nó kỷ niệm cho một bụng rồi nó đá đít chứ lạ quái gì nữa." Lan thấy càng ngày Ly càng giận dữ hơn nên không nói gì mà chỉ nhìn Liễu rồi làm hiệu lại ăn cơm. Chiều hôm ấy, đợi chờ mãi mà vẫn không thấy Thắm trở về, đứa nào cũng thi thoảng lại đưa mắt ra phía cửa, nhất là Ly. Dù ngoài miệng thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ trong bụng nàng là người lo lắng nhất, cứ bồn chồn lo lắng, đi ra đi vào. Nghĩ thì cũng đúng thôi, tình cảm gắn bó bao nhiêu lâu như người một nhà, ruột rà máu mủ, đâu có phải nói dứt là dứt được ngay đâu. Đến chiều muộn, trời đã nhá nhem tối mà vẫn chưa thấy tăm hơi của Thắm đâu. Lan nói, để tao gọi thử cho nó xem thế nào. Liễu xen vào, ừ đúng đó, gọi đi, tối rồi đây này. Ly không phản ứng gì, mặc dù trong bụng thì cũng đồng tình tuyệt đối với ý định của đôi bạn. Lan rút máy, ấn nút gọi và hồi hộp áp lên tai chờ đợi. Sau hai hồi chuông đổ, Thắm bắt máy rồi nói bằng giọng ngang phè phè. Nghe, ăn cơm trước đi, lát tao về sau, khỏi đợi. Dù không một chút hài lòng với lời đáp trả, nhưng Lan cũng kìm nén lại rồi gác máy, thở phào và bỏ qua. Vì giờ đây Lan cho rằng Thắm đang nóng giận, buồn bực nên cũng không chấp nhất, chấp nhị làm gì. Quả nhiên khuya đó, khi tất cả vừa đặt lưng xuống giường, thì Thắm lạc thạc bước về trong tâm thế buồn rười rượi như đưa đám. Ly nằm yên không chút phản ứng gì, dù cho trong bụng thì mừng thầm là con bạn dại dột đã trở về. Liễu cũng nhìn thoáng khuôn mặt sầu não hiện hữu dưới ánh đèn phòng yếu ớt, rồi cũng nhắm mắt ngủ, không nói lời nào. Chỉ duy nhất có Lan, khẽ vỗ vai Thắm và gọi riêng ra bên ngoài nói chuyện một lát. Lúc đầu, Thắm định chống đối không tuân lệnh, nhưng vì đang quá mệt mỏi và lại cũng muốn xem trò tiếp theo của lũ bạn là gì, nên nàng miễn cưỡng bước theo. Lan nhập đề bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng và thiện chí. Thắm à, rốt cuộc mày bị làm sao vậy hả? Mày tĩnh tâm lại đi, trở về với cuộc sống bình thường đi mày ơi. Bọn tao luôn luôn đồng hành kề vai sát cánh với mày mà. Thắm cười khẩy một cái rồi đáp lại một cách lạnh lùng. Thôi, đủ rồi. Muốn chửi, muốn bới, muốn xỉ vả gì thì cứ mạnh dạn lên. Làm chó gì phải giở kiểu thương hại với tao làm gì. Nhạt. Nói xong, Thắm lặng lẽ bỏ vào trong, trải manh chiếu nhỏ xuống dưới nền và nằm ngủ chứ không lên giường ngủ cùng với mấy đứa như thường lệ. Lan đứng trầm ngâm một lát thật lâu rồi mới lững thững vào theo. Nàng đã ứa nước mắt khi đón nhận sự phản kháng bảo thủ đến độ cực đoan của Thắm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là lời nói gió bay. Lan đâu có ngờ rằng cái câu nói của mình đêm đó lại là cảm phúc phải tội. Nếu nói cho đúng, thì trong bốn đứa ở với nhau thì Lan luôn luôn là đứa sâu sắc và sống nội tâm nhất. Mọi khúc mắc giữa các chị em trong phòng chủ yếu do Lan đứng ra dàn xếp và giải thích. Có thể nói rằng, tình cảm duy trì được lâu bền và ngày càng khăng khít hơn, một phần công lao của Lan trong đó là không thể phủ nhận. Nhưng vốn dĩ sống đời nó là vậy. Thuốc đắng thì xã tật. À, lời nói thật thì lúc nào cũng thường gây mất lòng. Đã từ lâu, Thắm không ưa gì cái thái độ có vẻ ta đây dạy đời của Lan. Nhưng vì không có lý do gì để trách cớ, nên Thắm vẫn nùng nấu trong lòng. Ngày hôm nay, những lời Lan nói dù cho xuất phát từ đáy lòng và hoàn toàn với ý tốt thật tình, nhưng Thắm lại cho đó là lời nhức móc và hả hê của con bạn. Thắm cứ vật lộn cựa quậy dưới chiếu mãi mà không ngủ được, suy nghĩ làm sao tìm cách chút hết bực dọc lên đầu con bạn đạo đức nửa mùa kia. Thắm chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ táo bạo là phải lấy đi thứ mà con Lan coi như mạng sống của mình, để rồi nó sẽ phải đau đớn, chết dần chết mòn trong lòng, thế mới bỏ hờn. Và rồi, Thắm coi cái công việc thất đức đó là một liều thuốc để giải tỏa tâm lý bế tắc hiện tại của mình. Chỉ mới nghĩ đến cảm giác nhìn con Lan đau đớn thôi, cũng đã làm Thắm thấy khuây khỏa phần nào. Hiện tại thì thứ duy nhất mà Lan trân quý và gìn giữ như mạng sống, đó là tấm áo kỷ yếu trong chiếc hộp gỗ đang cất ở tủ kia. Nó là biểu tượng, là bóng dáng của người mẹ hiền đã sinh hạ và nuôi nấng cô ta. Vì thế cô ta quý như chính bản thân mình vậy. Nghĩ đến đây, Thắm thấy trong bụng mừng như mở cờ, vì đã có cách chút bỏ được nỗi bực dọc rồi. Sự tức giận và ghét bỏ Lan mỗi lúc một nhiều hơn, Thắm định sẽ tiến hành ngay trong đêm nay. Nhưng suy nghĩ một hồi thấy hơi mạo hiểm, nên ả ta đành ráng chờ đợi đến buổi sáng mai. Sáng sớm hôm sau, vẫn chỉ ba cô nàng đến lớp, còn Thắm một mình ở nhà. Cũng không đứa nào nói gì cả vì cho rằng tâm lý cô đang bất ổn, nên cứ để tự do nghỉ ngơi vài hôm, tức khắc đầu lại vào đó cả. Thế là kế hoạch đã diễn tiến như dự kiến. Cả ba đứa vừa đi khỏi, lập tức Thắm ngồi bật dậy, với tay lên chỗ mà Lan để chiếc chìa khóa tủ, rồi ra vào và lôi cái hộp đựng tấm áo kỷ yếu đó ra. Nhìn cái áo, không hiểu sao Thắm lại cảm thấy giận dữ và căm ghét Lan hơn. À cho rằng một con người giả tạo thì không xứng đáng được lưu giữ những kỷ niệm. Rồi trong chốc lát, Thắm ném mạnh tấm áo xuống nền và vô tình dùng chân dẫm đạp lên không thương tiếc. Trong phút chốc, tấm áo phẳng phiu sạch sẽ đã trở nên nhỏ nát và bám bẩn. Nhưng cảm thấy chưa hả dạ, Thắm lao về quầy bếp lấy cái kéo đang cắm trong ống gỗ, rồi tiến lại chỗ cái áo, cắt những lát cắt lởm chởm. Rồi ả ta vo tròn tấm áo rách rưới lại, mang nhét xuống ống cống thoát nước ở ngay phía trước căn phòng trọ và trở vào nhà, đặt lại mọi thứ tử tế như chưa hề có gì vừa xảy ra. Ả mỉm cười mãn nguyện, khoan khoái hạ lưng xuống chiếc giường và mường tượng ra cảnh Lan khóc lóc thảm thiết khi tấm áo kỷ niệm mà cô gìn giữ như báu vật bất ngờ biến mất. Chắc lúc đó sẽ vui lắm đây. Cái tâm lý chán nản, buồn bực như chút bỏ đi gần hết. Thắm các chân chiếc ngũ lên, huýt sáo và khe khẽ đung đưa người qua lại một hồi, rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ. À ngủ được một hồi thì tỉnh giấc, lúc đám bạn cùng phòng đã trở về và cơm nước đã được bày biện xong xuôi hết cả. À đột ngột thấy tâm trạng hôm nay vui bất ngờ, nên chẳng cần ai gọi. À tự động dậy rửa mặt mũi tay chân, rồi chễm chệ bước lại bàn ăn. Bữa cơm đó diễn ra trong sự im lặng cho đến khi Lan đột ngột nói. Hôm nay là tròn 100 ngày kể từ hôm mẹ ta mất. Thoáng chốc đã hơn 3 tháng trời trôi qua rồi. Ly và Liễu đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, rồi khẽ khẽ đặt tay lên vai Lan, tỏ vẻ thái độ cảm thông an ủi. Về phía Thắm, cô ta không một chút nao núng gì trước cái câu nói đầy vẻ cảm động của Lan. Trong óc ả ta, giờ chỉ thấy hình ảnh một con Lan giả tạo và hay dạy đời mà thôi. Cái mà ả mong muốn nhất là giây phút Lan lại mở cửa cánh tủ kia, để sẽ phải gào khóc trước sự biến mất vô lý của tấm áo kỷ yếu kia. Và rồi, cái mong muốn đó liền lập tức đến ngay khi bữa cơm vừa kết thúc. Như thói quen khuôn mẫu, Lan lấy chìa khóa và tra vào, rồi mở cánh cửa tủ và lôi chiếc hộp ra đặt ngay ngắn trên bàn. Nhưng khi nắp hộp vừa bật mở, thì Lan tá hỏa khi tấm áo đã biến đi đâu mất mà chỉ còn một cái hộp trống trơn. Lan đứng lên, mặt biến sắc rồi la hét ầm ĩ như vừa nghe một kết luận xấu từ bác sĩ vậy. Ly và Liễu giật nảy mình, quay ngoắt lại rồi chạy về phía Lan. Hai cô gái cũng bất ngờ vô cùng khi không thấy tấm áo quen thuộc đó đâu nữa. Lan rít lên từng chập, nước mắt trào ra nơi khóe mắt và ùa nhanh xuống gò má. Nàng dãy dãy lên và liên tục vừa khóc vừa gọi mẹ thảm thiết. Thắm vui lắm, trong bụng mừng rỡ và hả hết tột độ. À ta không những không lại bên xem Lan như thế nào, mà còn dửng dưng ngồi bấm điện thoại và cười khẩy. Lan khóc một hồi thì như đuối sức và cứ thế lịm dần đi. Lì lo lắng vì lay mãi mà con bạn không tỉnh dậy, nên giục Liễu ra gọi xe để đưa Lan vào bệnh viện. Thắm ở nhà một mình, chuyến xe vừa đưa Lan đi thì Thắm cũng phá lên cười mãn nguyện khoái chí. À ta dự định rằng chỉ trong vòng nay mai là sẽ chuyển đi ở nơi khác, chứ quyết tâm không sống cùng với lũ bạn giả tạo này nữa. À hạ lưng xuống giường, vọc vạch điện thoại một lúc rồi lại lăn ra ngủ. Tiếng ngáy khò khò đều đặn đang vang lên, thì đột ngột bên ngoài có tiếng gõ cửa cộp cộp, là mà bừng tỉnh. Đoán chắc là con Ly hoặc con Liễu, nên à ta không hỏi gì mà chạy lại mở cửa luôn. Nhưng không phải, người đứng trước mặt là một nhân viên giao hàng. Vừa thấy Thắm, chàng nhân viên mỉm cười hỏi: "Chị Thắm phải không ạ?" Thắm gật đầu chưa kịp nói gì thì chàng thanh niên niềm nở tiếp: "Dạ, có người gửi cho chị hộp quà, chị ký vào tờ biên nhận hộ em với ạ." Xong xuôi, chàng thanh niên chào Thắm và ra về. Thắm bê hộp quà vào phòng, trong bụng nửa mừng nửa no, nhưng mười mười Thắm đoán là món quà từ một chàng trai nào mà mình đã từng mồi chài trên mạng gửi tới. Nghĩ đoạn, ả ta không kiên nhẫn được nên bóc ra luôn. Nhưng gói quà vừa mới bóc ra lớp giấy bên ngoài thì Thắm hét toáng lên rồi vuông rơi xuống đất, lao vụt ra ngoài. Tấm áo mà Thắm đã cắt xé và làm nhỏ nát rồi vứt xuống cống, chẳng hiểu sao giờ đây lại được bọc cẩn thận và gửi đến đây thế này. Nếu như chỉ thấy tấm áo thì có lẽ Thắm cũng không hốt hoảng đến như vậy đâu. Nhưng Thắm la hét lên vì đặt bên cạnh tấm áo rách kia là một mẩu giấy ghi rõ ràng: người gửi, bác Đặng Thị Huệ. Thắm lao ra ngoài, nhưng không. Bỗng dưng cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, chặn đường, làm ả lao vào đó rồi ngã lăn ra sàn nhà. Ả thấy mặt mũi đột ngột tối sầm lại, dù bây giờ mới là đầu buổi chiều. Một làn gió lạnh ngắt không biết xuất phát từ đâu, đột ngột ùa ra, bủa vây lấy cơ thể của ả, làm ả run lên như cày sấy. Cái cánh cửa ma quái, chẳng hiểu sao lôi mãi vẫn không chịu ra. Đột ngột một bàn tay lạnh như vừa ngâm trong nước đá, bất giác đặt lên vai ả, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên như trách móc: trả áo đây, trả áo đây đi, trả đây mau. Dù giọng nói có phần yếu ớt, nhưng Thám vẫn nhận ra đó là chất giọng mộc mạc của bà Huệ, tức mẹ của Lan. Nhưng ả không biết giọng nói đó phát ra từ đâu cả, vì trong phòng bây giờ tối đen như mực. Thắm la thất thanh lên một tràng dài, và từ bên ngoài một nhóm người lao vào, đưa tay mở đèn phòng theo quán tính, dồn dập hỏi: sao đấy cháu? Có chuyện gì thế hả cháu? Thắm ngồi co quắp ở góc phòng, không dám nhìn về phía sau, mà chỉ dè dặt đưa tay luồn qua vai, chỉ về phía gói quà. Mấy người nhìn quanh quất rồi lại nhìn Thắm hỏi: cái gì cơ hả cháu? Vừa hỏi, họ vừa nhìn ả ta chờ đợi. Thắm rụt rè ngoái đầu lại nhìn, thì kỳ lạ gói quà ma kia đã biến đi đâu từ hồi nào mất rồi. Hoàn toàn trước mắt chỉ là không gian bình thường. Thắm không biết giải thích với mọi người thế nào, nên chỉ ôm đầu hét lên một tiếng lớn, rồi nằm vật xuống vẻ mệt mỏi. Lát sau khi mọi người về cả, căn phòng lại còn một mình ả ta. Ả rùng mình khi nhớ về chuyện vừa xảy đến với mình hồi nãy, và quyết định ngay bây giờ sẽ phải về quê ngay. Trước mắt cứ về tá túc ở nhà một thời gian đi đã, rồi có gì sẽ tính sau. Kể cả việc học hành bây giờ cũng không còn thấy quan trọng với ả nữa. Ả ngồi dậy, gom hết áo quần vào trong chiếc ba lô nhỏ, rồi khoác vội tấm áo chống nắng lên và nặng nhọc bước đi. Ả vừa ra đến đầu đường, đang định vẫy tay gọi xe ôm, thì trong túi áo có tiếng phone reo. Ả khựng lại rồi móc máy ra, hớt hải nghe bằng giọng run run: alo. Đầu dây bên kia, giọng trầm buồn của người bố: con ơi, mẹ chết rồi. Ả trợn tròn mắt, đứng chờ như đá, miệng ú ớ không nói được lời nào. Một hồi lâu sau, ả như sực tỉnh, lao vút lại chỗ cánh xe ôm và rục rã trở đến bến xe. Đến nơi, ả lao vút lên chuyến xe khách trong tâm trạng như người bị cướp mất linh hồn. Dù ngồi trên chuyến xe khách đông đúc, nhưng dường như Thắm không hề nghe thấy những tiếng xôn xao chuyện trò của hành khách chung quanh. Vị trí đang ngồi có khi cũng không biết ở đâu nữa, bởi lẽ lúc này tâm trạng như đang treo lơ lửng ở một nơi nào vậy. Chuyến xe đi thẳng vào bến, và người phụ xe nhìn thấy ả ta cứ ngồi lì không chịu xuống, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, nên tiến lại gọi: này, cô, tới bến rồi. Thắm giật mình rồi vớ lấy chiếc ba lô và lao xuống. Nhưng vừa đi được một đoạn lại chỗ cửa xuống, thì tay phụ xe lại gọi với theo: này, cô dì ơi, cô quên đồ này. Vừa nói, anh ta vừa cầm lại cho Thắm. Mắt nhắm mắt mở nên chỉ chìa tay ra theo cảm tính. Nhưng lúc món đồ đó chạm vào tay, thì ả mới lắc lư giật nảy mình và cắm mặt bỏ chạy không quay đầu lại. Món đồ mà người chủ xe vừa đưa cho ả là một hộp đồ giống y chang với hộp đồ mà buổi sáng nay người giao hàng đã chuyển đến cho ả. Chính là cái hộp đựng tấm áo rách rưới bẩn thỉu kia. Chạy lao ra một đoạn khá xa, ả đứng lại thở sốc, như người lên cơn hen suyễn, và lát sau mới tiến lại chỗ mấy tay xe ôm nhờ trở về nhà. Nhưng lại một lần nữa, mọi chuyện diễn biến kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng, hồi nãy trước lúc lên xe, ả đã nhìn rất rõ và nhận ra đích xác là chuyến xe mà lần nào mình cũng đi nó về quê. Nhưng chẳng hiểu ra làm sao mà địa điểm mà ả đang đứng đây lại không phải xứ Thanh thân yêu của mình, mà lại là vùng đất cảng Hải Phòng, quê hương của Lan, con bạn cùng phòng với mình. Ả đang bối rối chưa biết làm gì thì điện thoại lại reo vang. Ả run rẩy gạt máy sang nghe, chưa mở miệng nói được gì thì bên phía gọi vọng lên những âm thanh ồn ào của tiếng khóc lóc. Xen lẫn trong những âm thanh thảm thiết đó, giọng người bố của ả lại cất lên trong nước mắt. Con ơi, con về đến đâu rồi con? Nhanh về với mẹ đi con ơi. Trời mỗi ngày một tối dần, ả quyết định chấn tĩnh lại để đi cho thật chính xác. Chắc hồi nãy thần hồn nát thần tính nên đã lên nhầm xe. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Giờ đón chuyến từ Hải Phòng về Thanh Hóa chắc cũng chậm nhất thì khuya nay tới nơi là cùng. Nhưng mọi chuyện không như sự sắp đặt dự kiến của ả. Ả đang đợi ở cửa bến xe để đón thì có một người ăn xin, nom dáng vẻ lụ khổ, ăn mặt rách rưới và nhấp nhúa bước đến chìa tay ra trước mặt và nói bằng chất giọng khàn khàn. Làm ơn bố thí cho giả này vài đồng, giả đói quá. Sẵn bực tức trong người nên Thắm quát lớn. Biến đi, cái đồ nhấp nhúa bẩn thỉu, mau biến đi không lại ăn đạp bây giờ. Người hành khất khe khẽ lắc đầu, rồi điềm đạm lôi trong chiếc bị cói ra một tấm áo rách, sờ lên trước mặt ả ta nhẹ nhàng đong đưa. Ả tím tái cả mặt mày vì tấm áo ma quái lại xuất hiện thêm một lần nữa khi nó vừa được lôi ra từ chiếc bị cũ nát của người ăn mày. Ả thấy tất cả như quay cuồng, điên loạn và bị xáo trộn. Không làm chủ được bản thân nữa, ả cứ nhắm phía trước mà lao đi vun vút như bay. Một hồi thật lâu sau, ả sững lại, đưa tay lên vuốt ngực, thở mạnh như bỏ kéo xe lên dốc. Trước mặt giờ đây là một khu đồng vắng lặng, không một bóng người và ánh sáng cũng không. Đang vuốt ngực thở thì đột ngột một bàn tay lạnh lẽo từ đâu lại xuất hiện và đặt lên trên vai của gã. Cái lạnh lẽo của bàn tay này ả đã cảm nhận được ở phòng trọ chiều nay, cũng cái bàn tay như ngâm trong nước đá này. Bàn tay vừa đặt lên, ả ta chưa kịp phản ứng thì giọng nói ma mị vọng lại như từ chốn xa xăm nào. Trả áo đây đi, tại sao lại thất nhân ác đức như thế chứ? Lời nói như có một ma lực ghê gớm lắm vậy. Ả nghe đến đâu thì lịm dần đi đến đó, và cứ như thế lúc tỉnh giấc thì trời đã bắt đầu sáng rồi. Cái không khí lạnh lạnh lúc còn mờ mờ đất làm ả thích co ro. Ả khẽ cựa mình rồi hé hé mắt, sửng sốt khi thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chỗ ả vừa hạ lưng ngủ là một mô cỏ xanh ả vừa gối đầu lên một phiến đá nhỏ nhô lên trên cao khỏi mặt đất một chút. Ả mở đèn của chiếc điện thoại lên và nhận thấy có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ bố của mình. Và cũng vừa lúc ngón tay ấn vào ký hiệu đèn pin của điện thoại được mở, ả ngã bật ra phía sau khi phát hiện cái mình vừa gối đầu nó không phải là phiến đá gì cả, mà chính là một tấm bia mộ. Đáng kinh ngạc hơn, hình chân dung ở trên tấm bia đập ngay vào mắt ả, làm ả như đứng tim. Tấm ảnh của bà Đặng Thị Huệ, mẹ của Lan, người mà mình đã phá hoại đi cái kỷ vật gắn bó với nó như máu thịt. Ả lại một lần nữa bỏ chạy như ma đuổi. Thậm chí lúc này ả cũng không nhớ trong đầu rằng tại tư xa ở quê nhà có người mẹ nằm đắp chiếu đợi mình phải nhìn mặt lần cuối để chuẩn bị nhập quan. Ả lao vun vút khi trời mỗi lúc một sáng rõ hơn. Thoát ra khỏi khu nghĩa trang, ả đứng lại thở trong giây lát, rồi lại như có cảm giác ai đó đang đuổi theo phía sau nên lại hộc tốc chạy. Đến một ngõ cua, ả lao trúng phải một chiếc xe máy đang đạp phóng nhanh nên làm ả bị tai nạn khá nặng. Người mẹ nằm đó mà chạy chưa lo liệu xong thì đến con gái bị tai nạn. Quả thật phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vụ tai nạn năm đó đã làm ả ta vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. con đường học hành cũng đứt đoạn từ dạo đó. Giờ đây, ngày ngày di chuyển trên chiếc xe lăn, không biết ả còn nhớ đến những tháng năm lưu giữ bao kỷ niệm đẹp đẽ trước đây nữa không? Rồi có ăn năn hay hối hận về việc làm của mình năm xưa hay không? Nhành liễu trước mặt nơi ả đang ngồi, cứ nhẹ nhẹ đung đưa, rồi trùng xuống như phụ họa thêm cho nét buồn tủi của một cuộc đời phải gánh món nợ đeo đẳng. Từ xa xa vọng lại một câu ca dao mà ai đó không biết vô tình hay cố ý ngân lên như nhắc nhở. Nói người rồi ngẫm đến ta, tấm gương tẩy liếp để mà soi chung. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Bà Cúc năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi, cái tuổi của một vầng trăng xế. Thân thể bà gầy yếu với cái lưng còng của tuổi già. Ngồi bên hiên nhà, một thân một mình đưa mắt nhìn xa xăm, như hồi tưởng lại những năm tháng đẹp đẽ hạnh phúc nhất cuộc đời người phụ nữ khi còn chồng bên cạnh. Chồng bà Cúc là ông Tân, trưởng làng nơi đây. Năm bà vừa mang thai đứa con đầu lòng, thì ông đã không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Một thân bà Cúc tự gánh vác cái gia đình này cũng hơn chục năm. Bà có một người con trai tên Tuấn. Khi sinh ra, đã được thừa hưởng rất nhiều điểm anh Tuấn trên gương mặt ba mình. Nhưng tiếc thay, cái đức tính hiếu thảo, thương vợ thương con không hề chọn Tuấn. Từ khi còn nhỏ, bà Cúc chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ, hầu như là cuộc sống đủ đầy sung túc nhất lúc bấy giờ. Bởi khi ông Tân ra đi, đã để lại cho bà Cúc và con trai không ít tiền, có thể nuôi sống hai mẹ con, không thiếu cái ăn cái mặc. Tính tình của bà Cúc luôn điềm tĩnh ôn hòa với mọi người, dù có là vợ của trưởng làng, nhưng bà chưa bao giờ vượt quá giới hạn, đánh mắng khinh thường người nghèo, nên hầu như người dân trong vùng đều biết đến bà. Chỉ cần hỏi tới bà Cúc và ông Tân, thì ai nấy đều khen lấy khen để. Năm chồng bà mất, cả làng ai cũng treo tấm vải trắng trước cửa nhà, tuyệt không tổ chức ăn chơi, tiệc tùng. Những quy luật ấy là người dân tự thống nhất mà thực hiện, chỉ vì họ tôn trọng ông Tân và bà Cúc. Sau đó không ít người muốn bà tiến thêm bước nữa trong hôn nhân, nhưng bà Cúc một mực giữ nguyên tình cảm của mình dành cho chồng con, đặc biệt là đứa con trai duy nhất của bà. Nhưng hiện tại, bà Cúc chẳng còn lại gì sau bao nhiêu năm chăm lo cho đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Tuấn từ nhỏ đã được nuông chiều bởi bà Cúc, nên hắn cứ giữ mãi cái bản tính đấy mà ra đời ăn chơi, cho đến khi bản thân đã ngoài 30 vẫn không chịu lập nghiệp. Đã nhiều lần bà Cúc nhắc nhở, nhưng hắn chỉ lớn tiếng quát mắng người mẹ già không thương tiếc, rồi phủi mông tiếp tục cờ bạc. Vào tháng giêng năm ngoái, hắn đã lấy được vợ, nhưng nổi nào thì úp vùng nấy. Hắn một tay cờ bạc thì vợ hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Mụ ta từ ngày bước vào nhà bà Cúc thì đến một tiếng mẹ cũng không nói nổi một cách đàng hoàng với bà. Cứ thấy không có ai thì liền sai bảo bà Cúc đủ điều, từ bưng trà, rót nước đều không đụng đến đầu móng tay. Bà Cúc ngày xưa nổi tiếng khắp vùng là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, điềm tĩnh như nước. Nhưng sinh lão bệnh tử trước nay có buông tha ai. Bà Cúc theo năm tháng tảo tần đã già yếu, trí nhớ cũng kém đi, thường xuyên bệnh tật không ai chăm sóc, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong căn nhà tranh bé nhỏ của mình. Ai sai gì thì làm nấy, bởi bà chẳng còn giàu có như xưa nữa. Nhưng mỗi năm người dân trong làng đều cùng nhau tổ chức ngày giỗ cho ông Tân chồng bà Cúc. Bởi lẽ hai vợ chồng sống cả đời, giúp đỡ mọi người nên được lòng người dân. Căn nhà tranh vốn ít người lui tới, hôm nay lại nhộn nhịp hẳn lên. Bà Cúc, cho gia đình tôi biếu ít quả cúng cho ông Tân. Tiếng một bà cô vang lên. Vâng vâng, chị cứ để đấy hộ tôi. Bà Cúc dù đã già yếu, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm như hồi xưa. Bà cười hiền hậu đáp lời người hàng xóm. Sau khi đặt giỏ bánh xuống bàn, thì người nọ cũng ngồi xuống cạnh bà Cúc thở dài một hơi, khiến bầu không khí liền nặng nề. Chị Cúc này, có chút khó nói nhưng phiền chị nhắc nhở thằng Tuấn trả hộ tôi 1 triệu, tháng trước nó mượn, đến nay quá hẹn cũng lâu rồi. Bà Cúc nghe qua, nét mặt có chút ủ rũ. Bà chỉ có thằng con trai mà nó cũng chẳng nên thân nên hình. Cứ cách vài ngày lại có người đến nhắc nhở trả nợ của con bà. Đến nay, số tài sản còn lại của gia đình cũng bị đem đi bán hết. Vâng, chị cứ yên tâm, để tôi nhắc nó. Vậy tôi xin phép về trước nhé chị Cúc. Bà Cúc chỉ mỉm cười gật đầu không đáp, vì hiện tại tâm tư của bà chẳng còn lại bao nhiêu. Sức khỏe thì ngày càng kém, chỉ lo cho thằng con trai của bà mau chóng lập nghiệp thì bà mới yên tâm. Năm đó Tuấn lấy vợ, thì bà đã dùng hết số tiền dành sụm được xây cho chúng nó một căn nhà mái ngói nho nhỏ, nằm ngay bên cạnh căn nhà tranh của bà. Nhưng mỗi ngày cứ cách vài tiếng, lại có người đến trước cửa nhà kêu réo om sòm, khiến bà là mẹ cũng lo lắng thay cho con. Thằng Tuấn đâu rồi? Mày có chịu trả tiền cho tao chưa hả? Giọng nói của người đàn ông hét lên, tay không ngừng đập cái cửa gỗ đắp mục đi vài phần. Bà Cúc từ trong nhà nghe thế, cũng chậm rãi bước ra. Lưng bà đang đau nhức nên dáng đi có chút khập khiễng. Vốn đang nằm đắp thuốc trong nhà vì nghe thấy có người gọi tên con mình nên nhanh chóng bước ra. Cho hỏi các cậu là ai? Ái chà, bà Cúc đấy hả? Tôi tới tìm con trai bà đòi nợ đây. Nó có ở nhà không? Bà Cúc nghe thế, lòng lại nặng trĩu. Nó lại ăn chơi kiểu gì mà để mắc nợ ngập đầu thế không biết. Bà từ tốn đáp. Nó thiếu các cậu bao nhiêu? Để tôi trả cho. Đám thanh niên nhìn nhau một lượt có chút khó xử với bà Cúc, vì bọn họ cũng là người trong làng. Biết bà và ông Tân từng có ơn với người trong làng nhiều như thế nào. Nào là phát tiền ủng hộ cho những người nghèo khó, cố gắng đưa trẻ em trong làng được lên huyện học tập, phát gạo, nên cũng rất ái ngại. Nhưng muốn trách thì phải nói đến thằng con trời đánh của bà Cúc. Số nào lại đẻ ra cái thằng con ngỗ nghịch lại bất tài như thế. Nó thiếu chúng con 20 triệu. Bà Cúc nghe qua số tiền mắc nợ mà trong lòng buồn bực không thôi. Bà khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Cả đám thanh niên nhìn nhau rồi đứng đợi bà Cúc một lúc. Tầm khoảng chừng 5 phút sau đó, bóng dáng nhỏ nhắn gầy yếu với cái lưng còng đặc trưng của bà cũng từ từ bước ra cổng. Mấy cậu cầm đỡ bấy nhiêu đây đi. Tôi đã tìm hết, chỉ còn lại bấy nhiêu đây thôi. Đám thanh niên nhìn những tờ tiền được gói chặt cẩn thận trong lớp giấy và bọc ni lông lại mà bất giác cũng thấy thương bà Cúc phần nào. Nhưng sau đó cũng rời đi trên con đường làng quanh co phía trước, để lại mỗi mình bà đứng trước sân trông ngóng đứa con trai của mình. Được một lúc thì bà Cúc bước vào, trong tay cầm đĩa trầu đã được gói cẩn thận đặt xuống nền đất. Đôi tay tỉ mẩn xé từng lá trầu, gói chúng lại rồi giã trầu trong cối. Bà ăn một cách chậm rãi tử tốn theo cách ăn của người phụ nữ quyền quý thời xưa. Còn đang ngồi lặng nhìn cảnh vật xung quanh thì âm thanh mở cửa làm bà giật mình quay lại. Bán nhà rồi hả? Giọng của cô con dâu bà cất lên lanh lảnh giữa trưa hè. Bà Cúc đang ngồi nhai trầu cũng gấp gáp đứng lên đi sang nhà con trai bà, giọng run run nói. Tuấn, con bán nhà rồi hả? Sao lại thế hả con? Thấy bà Cúc bước sang thì một con dâu tên Thắm liền tỏ thái độ chán ghét, xoay người bước vào trong nhà. Lão Tuấn thấy thế cũng chán nản ừ một tiếng. Bà Cúc lại nói tiếp. Sao đến mức này thế con? Mẹ khó khăn lắm mới xây được căn nhà này để con dưỡng già kia mà. Ôi trời ạ, mệt não thế cơ đấy. Thân tôi tự lo được. Bà về đi. Còn tí tuổi đã lo đến tuổi già. Nói rồi thì lão ta bước thẳng vào nhà, để lại bà Cúc hết sức đau lòng nhìn con mình. Bà ngẩng mặt lên nhìn trời xanh ngắt, tự trách bản thân không nuôi dạy được đứa con để nó thành ra như vậy. Sau ngày hôm đó, con trai bà Cúc với con dâu sang ở tạm nhà bà. Nói là tạm bợ, nhưng hầu như bọn nó chẳng có ý định chuyển đi hay dành dụm xây căn nhà khác. Bà Cúc vốn dĩ thương con, nó muốn ở lại bà liền để nó ở cùng. Hàng ngày đều cơm bưng nước rót tận miệng, chẳng một lời than trách. Hôm nay cũng thế, bà ngồi trên cái võng bên hiên nhà, miệng móm mém nhai trầu, ánh mắt vẫn buồn rầu như thế. Đột nhiên, từ trước nhà vọng lên tiếng của đứa con dâu trời đánh. Mau, mau vào đây, hôm nay nhất định phải ăn đủ 50 mới được về đấy nhá. Đấy là Thắm, đứa con dâu mà thằng Tuấn rước về cho bà. Mụ ta vừa nói vừa tiến thẳng vào trong nhà, cùng với một số tên đàn ông vai u thịt bắp, xăm trổ kín người bước vào trong. Bà Cúc đâu rồi? Đang cần lại trốn đi đâu mất? Còn mụ đó thì thầm với vẻ mặt bực dọc khó chịu, xoay người bước ra sau hè. Vừa đi mụ vừa hét lớn: Bà già, bà chết dấm chết dúi ở đâu rồi? Mụ kêu mẹ chồng của mình như kêu một con người kẻ hầu người hạ, không hơn không kém. Bà Cúc lúc này tay run run cầm lấy đĩa trầu định mang đi cất, thì giọng nói của con dâu trời đánh khiến bà khẽ run người nhẹ nhẹ, chậm rãi đứng lên. Trời đất, nãy giờ bà ở đây sao không lên tiếng, làm tôi kêu rát hết cả cổ. À, mà có gì nhâm nhiêu với rượu ấy thì mang ra cả luôn nhé. Bà im lặng không đáp, còn mụ ta thì đã đi thẳng ra trước nhà, tay cầm bộ bài trải ra một cách điêu luyện. Cả nhóm người cùng chơi đánh bài được hồi lâu, thì bà Cúc từ bếp mang ra đĩa khô nhỏ, chân bước chậm rãi đến bên sòng bài còn đang chơi răng dở. Vừa ngay lúc mụ con dâu miệng cười thỏa mãn đến tít cả mắt. Chuẩn bị móc tiền ra đưa bà nào. Tứ. Vừa định đánh tứ quý xuống, thì bà Cúc không cẩn thận vấp phải chân tên to tướng ngồi bên cạnh mà ngã nhào lên phía trước, khiến cả bàn bài lật đổ. Thân thể gầy yếu của bà nằm sấp dưới sàn, chịu bao nhiêu là đau đớn. Nhưng chẳng ai để tâm đến cái thân già như bà, mà chỉ ngơ ngác nhìn chăm chăm đống bài bị xáo trộn dưới nền đất. Mẹ nó, thế rồi đánh đấm gì nữa? Vứt vứt vứt. Lão thành niên to tướng khi nãy biết mụ Thắm cầm trong tay tứ quý, trong lòng cứ như lửa đốt, đang lo lắng mất đi cả chục triệu, thì thấy dáng người bà Cúc gầy yếu, lưng còng chậm rãi bước ra từ căn bếp. Lão nhanh trí đưa chân ra để cho bà Cúc vấp phải mà té ngã. Cảnh đúng thế nào lại ngay sòng bài sắp bị mụ Thắm ăn trọn. Lão vui sướng không thôi, nhưng miệng mồm vẫn chửi rủa kinh lắm. Những người khác nghe qua cũng lắc đầu ngao ngán, hứng cờ bạc cũng bay mất hết người này đến người khác, thay nhau ra về trước sự phẫn nộ của Thắm. Vốn dĩ là sắp đón nhận món hời lớn giàu to, lại bị bà Cúc phá ngang xương, khiến mụ ta máu điên nổi lên tới óc. Trời ơi là trời, bà xem bà làm ra cái chuyện tốt thế nào rồi. Cả chục triệu của tôi đấy, bà mẹ chồng à, bà đền tôi kiểu gì hả? Trời ơi, tức chết đi thôi. Bà Cúc cơ thể già yếu từ từ ngồi dậy. Bà im lặng nghe con dâu chửi rủa cũng không phản kháng một câu, cặm cụi nhặt lấy những lá bài đáng giá chục triệu của con dâu mà chẳng biết nên nói gì hơn. Đúng lúc này thì thằng con trai duy nhất của bà về đến. Hắn vừa chạy vào nhà đã thấy vợ mình lửa giận ngút trời, lườm hắn một cái thật sắc. Hay, sao lại lườm tôi? Chuyện gì mà từ đầu làng đã nghe giọng bà thế hả? Tên Tuấn không thèm đỡ lấy người mẹ già đang cặm cụi ngồi dưới sàn lạnh lẽo, mà ngồi ngay xuống cái bộ ngựa gỗ cạnh vợ, đưa tay rót một ly nước mát, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Tôi vừa mất chục triệu nhờ cái bà mẹ già của anh đấy. Bây giờ tính thế nào? Cái gì? Chục triệu á? Đâu đâu? Hắn ra vẻ khờ khạch, ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm chục triệu của lời mụ Thắm. Hai mắt sáng rực khi nghe thấy câu chục triệu. Kiếm cái mẹ gì ở đây? Tôi bảo nó mất rồi. Mụ Thắm ngán ngẩm nhìn chồng mình, rồi đưa mắt liếc sang thân thể gầy yếu của bà Cúc một cách chán ghét. Đột nhiên, không biết mụ ta nghĩ ra cái gì, mà hai mắt sáng rực, rồi nhanh chóng kéo tay thằng Tuấn ra sau bếp, nói với giọng lành lành. Hay là mình cho bà ta đi về, ở với dì Năm đi. Người già với người già ở cùng không sợ mẹ buồn chán, và lại còn đỡ thêm một miệng ăn trong nhà. Đánh bài đánh bạc thâu đêm suốt sáng cũng chả sao. Lão Tuấn nghe thế thì có chút kinh ngạc, nắm chặt tay mụ Thắm gay gắt bảo: Bà điên à? Đuổi mẹ về đấy thì mẹ làm sao mà ở với bà Năm keo kiệt đó? vợ chồng mình còn mang tiếng bất hiếu. Không được, không được. Lão sụt sụt tay ra vẻ không đồng ý, nhưng mụ thắm làm gì chịu bỏ cuộc, cứ liên tục thổi vào tay lão Tuấn những lời đường mật, lại thêm mùi tiền thoang thoảng. Xem nào, lúc nãy bà ấy không cẩn thận làm mất của chúng ta chục triệu. Tôi không so đo, nhưng ông xem, nếu cho bà ta đi ra ngoài ở, thì cái nhà này mình có thể bán rồi. Số tôi dạo này đánh bài 2 tháng lắm, chắc chắn bán đi sẽ dư được cả mớ tiền giàu to. Bị thổi lỗ tai một hồi thì lão Tuấn cũng đồng ý sẽ đuổi bà Cúc đi. Nghĩ là làm, hai vợ chồng lão ngay buổi chiều đó đã cố ý dẫn bà Cúc băng qua một cánh rừng rậm rạp để đến nhà dì Năm họ Hàng như đã tính lúc sáng. Bà Cúc bị dẫn đi cả một đoạn đường dài cũng không hề nói một lời than trách, cứ như lòng bà đã chết đi từ bao giờ bởi chính thằng con trai mà bà yêu thương nhất. Thân thể nhỏ bé gầy yếu với cái lưng còng ấy đã run lên nhẹ nhẹ vì mỏi mệt, khiến trời đất cũng phải thương xót. Bầu trời ngày hè vốn dĩ nắng gắt, nhưng hôm nay lại xám xịt một mảng. Từng đợt gió lạnh cứ thổi đến, khiến con người ta phải buốt giá tận tim gan. Nhưng hai đứa con bất hiếu nào để ý đến những tiểu tiết này. Tuấn, con, mẹ khát quá, đưa mẹ ít nước với con ơi. Lão Tuấn đang đi phía trước nghe thế thì dừng lại thở dài rồi quay sang hất cằm với mụ thắm, ý bảo mụ vợ lấy nước ra. Mụ lấy ra một chai nước nhỏ, vừa định đưa cho bà Cúc thì bị lão Tuấn ngăn lại. Ấy khoan, tao cũng khát, đưa tao trước. Xong tới tôi đấy, bà thắm nói với theo lão. Sau khi lão hấp mất nửa chai thì mụ thắm cũng học theo mà hấp một ngụm, đến khi nhìn lại thì đã cạn sạch ái ngại nhìn bà Cúc từ nãy đến giờ. Đôi tay nhăn nheo của bà vẫn giữ trên không trung, chờ đợi tới lượt mình, nhưng nào ngờ lại bị cạn sạch nước. Bà Cúc run run đôi vai, tiếp tục bước lên phía trước. Lúc này đầu óc bà Cúc đã choáng váng, đôi chân ốm yếu đau nhức không thể bước tiếp. Cố gắng đưa tay tìm kiếm thứ gì đó vững chắc níu lại thì bà lại níu ngay vai của mụ thắm, khiến mụ khó chịu mà hất ra, khiến từ trong túi áo của bà Cúc rơi ra một sợi dây chuyền vàng trông rất đáng giá. Lão Tuấn đang đi phía trước thì cảm thấy phía sau cứ sột soạt mãi nên quay sang nói. Gì thế? Rơi đồ gì à? Lão Tuấn nói đại thế, nhưng đúng là rơi đồ thật. Còn tinh mắt nhìn thấy dưới lớp đất nâu nâu lại có một ánh vàng lấp lánh hết sức nổi bật, khiến hắn cười lên đầy nham nhở. Ây chà, mẹ tôi lại mang vàng theo luôn nhỉ? Mụ thám lúc này cũng sáng hết cả mắt. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy gian xảo. Bà Cúc lúc này mới nhanh chóng cúi xuống, nhặt lên sợi dây chuyền. Cơn đau từ cột sống khiến cơ thể bà thêm run rẩy. Đây là sợi dây chuyền mà khi ông Tân còn sống đã tặng nó cho bà. Đến nay, bà chưa từng để nó rời khỏi mình dù chỉ một chút. Hôm nay, bà biết con bà vứt bỏ mình không nuôi, nên chỉ mang theo duy nhất vật kỷ niệm này mà rời đi, lại chẳng ngờ được sẽ bị rơi ra. Tuấn đơn mắt nhìn bà hồi lâu rồi nói. Mẹ mau đưa cho con, mẹ cũng già cả rồi, còn giữ cái của như thế để làm gì? Bà Cúc lùi lại nhất quyết không đưa, bàn tay gân guốc nhăn nhèo vẫn giữ chặt. Lão thấy thế thì liền tức giận bước đến giật lấy cho bằng được. Đưa đây, mau lên. Đừng, đừng như vậy Tuấn. Cái này là của ba con để lại cho mẹ. Để cái gì? Bà đừng có chọc điên tôi. Bỏ tay ra. Bà Cúc ra sức cầu xin con trai của mình, nhưng lão nào nghe theo, cố ý giật mạnh một cái, khiến bà Cúc yếu ớt không chịu nổi, liền ngã xuống. Lão Tuấn kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy thân thể của bà Cúc đang ngã nhào xuống con dốc nhỏ, toàn là đất đá khô cứng, nứt nẻ, nhấp nhô những rễ cây cổ thụ to lớn. Kinh khủng hét lên một tiếng mẹ, nhưng lại chẳng làm gì thêm. Cứ đứng như thế cho đến khi cơ thể bà Cúc đập mạnh một phát vào tảng đá chắn ngang giữa lối, có mũi nhọn chĩa ra như mũi dao vừa được mài sắc, một nhát đâm thẳng vào một bên huyệt thái dương của bà rồi dừng lại hẳn. Trông cứ như mũi nhọn ghim hẳn đầu bà Cúc, cùng với một màu máu đỏ thẫm lan ra khắp cơ thể như hòa quyện với đất rừng. Hai vợ chồng lão Tuấn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, mà hét lên một tiếng thất thanh, vang vọng bốn phía của khu rừng. Một đám quạ ùa ra như ong vỡ tổ từ những cành cây to lớn, rồi bay thẳng lên bầu trời, kêu lên tiếng quạ quạ. Nhưng nghe qua lại giống với âm thanh ai oán tang thương, cứ như chúng biết sắp có một đại họa sẽ giáng xuống cái mảnh đất này mà nhanh chóng rời đi. Làm sao bây giờ hả ông? Bà ta chết rồi hả? Mộ Thắm miệng lắp bắp, toàn thân run lên bần bật đầy sợ hãi. Gương mặt không giấu nổi sự lo lắng kinh hãi, trán đổ đầy mồ hôi, đưa tay khều khều vai của Lão Tuấn nhưng lại bị lão hất ra. Bà lại xem mẹ đi, còn đứng đây làm gì nữa, mau lên. Hay cái lão giả thối, mẹ của ông sao lại bảo tôi đến xem? Không phải tại ông nên mẹ mới ngã hay sao? Ông đến xem đi chứ. Hai vợ chồng Lão Tuấn không thèm nhìn nhau mà cứ dán mắt vào cái xác trước mặt mình, cả hai đùn đẩy trách nhiệm lên đầu đối phương. Lão Tuấn cáu tiết tát cho mụ một cái, cực chẳng đã mụ phải tiến lại cho bà Cúc kiểm tra. Mụ run rẩy đưa tay lên mũi rồi gào lên sung sướng. Bà ấy chưa chết, mau đỡ bà ta dậy đi. Lão nhanh chóng tiến lại. Bất chợt trong đầu gã ác nhân hiện lên một ý định cực kỳ ác độc. Nếu bà Cúc chết đi, căn nhà sẽ là của lão. Lão muốn làm gì cũng được. Nghĩ vậy, lão kéo vợ ra bàn bạc. Hai con ác thú rú lên sung sướng, rồi thay vì cứu chữa cho mẹ mình, chúng nhẫn tâm nhét hết đất cát vào. Bà Cúc trợn trừng mắt, giãy giãy lên mấy cái rồi chết tươi tại chỗ. Máu chảy ra chan hòa đầy mặt. Ngay lúc hai vợ chồng đang tìm cách kéo cái xác của bà Cúc định ném xuống vực, thì cái xác của bà đột nhiên cười sằng sặc từng tràng man dại. Cả hai vợ chồng lão tái mặt, phát hoảng, bỏ luôn cái xác mà chạy trối chết khỏi khu rừng, để lại cái xác của bà Cúc nằm đấy không ai biết tới. Sau khi hai vợ chồng lão về đến nhà thì trời đã sập tối. Vừa vào đến cửa đã đóng sầm lại, ánh mắt sợ hãi đảo liên hồi. Không gian trong nhà bỗng nhiên hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cả hai có thể nghe thấy tim đập và âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường. Mộ Thắm lúc này òa lên khóc nức nở. Làm thế nào bây giờ hả ông? Lỡ như người ta biết bà ta chết rồi thì sao? Nhưng còn cái xác phải làm sao? Cầm mẹ cái mồm bà lại đi. Muốn để cả cái xóm này nó nghe thấy hay sao mà la lớn thế à? Mộ Thắm chưa nói hết câu đã bị lão ta cắt ngang quát cho một trận. Cả hai im bặt ngồi xuống cái bộ ngựa gỗ. Lão Tuấn hít một hơi thật sâu rồi nói. Ngày mai tôi với bà đi lên đấy, rồi lặng lẽ mang xác mẹ đi chôn. Có ai hỏi cứ bảo bà về quê ở với họ hàng. Nếu để người ta biết thì tôi với bà thế nào cũng dính vào ba cái pháp luật. Không tử hình thì cũng ngồi bóc lịch cả đời đấy, biết chưa? Lỡ có ai thấy thì biết làm sao? Tôi sợ lắm, tôi không đi đâu. Câm mồm! Thấy cái gì mà thấy? Ma cỏ gì ở đây? Mày đừng có mà tào lao như vậy. Tao với mày không nói thì ai mà biết? Mộ Thắm nghe thế thì ậm ừ, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tới đó bầu trời không trăng không sao, chỉ tối đen một mảng như bao trùm lấy căn nhà tranh nhỏ bé. Hai vợ chồng nằm giường trằn trọc không yên, cứ đổi hết tư thế này sang tư thế khác mà không tài nào chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh bà Cúc toàn thân máu me chảy ra từ huyệt thái dương, thân thể co quắp lại khiến người ta ám ảnh không thôi. Đêm đó, Mộ Thắm đang nằm ngủ thì thấy bản thân đang đứng trên khu rừng lúc sáng, nhưng hiện tại lại là trời đêm. Những tán cây rộng rậm rạp che mất ánh trăng, khiến xung quanh toàn là ánh sáng le lói, chằn chằn rọi xuống nền đất. Mộ Thắm đứng trên con dốc đưa mắt nhìn về phía tảng đá lúc sáng, mà trong lòng nóng hừng hực. Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí mộ, cố nhìn kỹ một lúc, mới phát hiện bà Cúc mẹ chồng mụ đang đứng quay lưng về phía bà. Vẫn là cơ thể gầy yếu với làn da nhăn nheo và cái lưng còng quen thuộc của bà Cúc. Bà đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn im thin thít. Đột nhiên, hình ảnh bà mờ dần tựa sương khói, rồi biến mất hẳn, khiến Mộ Thắm một phen kinh hãi, ngó nghiêng xung quanh, la hét như một người điên. Con lạy mẹ, con xin mẹ tha cho con. Mẹ có muốn gì, cần gì thì cứ nói. Con sẽ đốt giấy tiền vàng mã xuống dưới cho mẹ. Con lạy mẹ, lạy mẹ. Mụ Thắm vừa nói vừa khóc nức nở, chắp tay cầu xin tứ phía. Khi vừa mở mắt ra, thì gương mặt nhăn nheo, bê bết máu của bà Cúc sát cạnh mặt bà. Ánh mắt sâu hùn hút như nhìn xuyên thấu tâm can mụ Thắm. Một tràng thanh âm thoát tục như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Thắm ơi, mẹ lạnh quá, đắp cho mẹ manh chiếu với, sao để mẹ chết lạnh lẽo thế, Thắm ơi. Mụ Thắm la lên một tiếng thất thanh, rồi ngồi bật dậy, mồ hôi đổ đầy trên trán, chảy dài xuống ướt hết cả áo. Toàn thân mụ run run, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, miệng lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ôi Nam mô, Nam mô A Di Đà Phật. Lúc này, mụ Thắm mới đưa mắt nhìn sang, thấy chồng mình đã biến đi đâu mất. Mụ cả kinh, nhanh chóng bước xuống giường, đưa tay với lấy cái đèn dầu trên bàn đi tìm lão Tuấn. Tuấn, lão Tuấn, lão đi đâu rồi? Mụ sợ hãi, trong đầu lẩm nhẩm niệm Phật, miệng thì không ngừng gọi lão chồng, nhưng chẳng ai đáp lời. Ánh đèn dầu le lói chiếu sáng lờ mờ lối đi, càng khiến mụ thêm sợ hãi. Bước ra tới hiên nhà, mụ cả kinh khi thấy lão Tuấn đang ngồi ngoài sân sau, tay không ngừng bốc đất đưa vào miệng, nhai cắn ngấu nghiến khó khăn, nuốt xuống cuống họng. Mụ Thắm nhanh chân chạy ra hét lên: Lão Tuấn, sao lại ăn đất? Sao lại ăn đất như vậy hả lão Tuấn? Mụ cất công kêu hồi lâu, ra sức ngăn cản mới khiến lão bừng tỉnh. Mụ Thắm khóc không ra nước mắt. Lão Tuấn lúc này cũng sợ hãi mà mếu máo: Mẹ về bà ơi, mẹ đút cho tôi ăn kìa kìa. Mới lúc nãy thôi, khi lão Tuấn đang dần dần chìm vào giấc ngủ, thì lại nghe thấy tiếng ai đó đi lảo đảo trước sân nhà, nên lo lắng có trộm, liền ngồi dậy xem xét. Nhưng khi lão bước đến cánh cửa gỗ mở hé ra, thì chẳng thấy ai. Vừa định xoay người đi ngủ tiếp tục, thì lão nhìn thấy một bóng trắng phớt ngang bên hiên nhà, nên nhanh chân đi theo, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi lần theo ra tới sân sau, thì lão lại nhìn thấy một căn phòng chứa đống vàng chất như núi, liền nhanh chân bước tới cắn cắn xem là vàng thật hay giả. Trời ơi, phát tài thật rồi, ngày mai nhất định phải chơi một trận hoành tráng. Cuối cùng thì cũng đã tới ngày này, chắc chắn là mẹ phù hộ cho mình đây mà, giàu rồi, phát tài rồi. Lão Tuấn cười tít mắt vì đống vàng không biết từ đâu rơi xuống. Vừa nghĩ tới bà Cúc thì từ phía sau lưng lão phát ra âm thanh tiếng bước chân chậm rãi trên nền đất. Một cơn gió lùa qua xuyên thấu cả tâm can lão. Bỗng chốc đống vàng lại biến mất, không còn lại thứ gì, khiến lão Tuấn ngây người, hoang mang tột độ, ngó nghiêng xung quanh, thì mới nhận ra bản thân đang ở sân sau của ngôi nhà tranh. Lão đứng phắt dậy, run run tính trở vào nhà. Ngay khi vừa quay mặt lại, bà Cúc đứng ở sau lưng lão, nhìn lão chằm chằm, chứa đựng đầy sự uất hận, tuyệt vọng của một người mẹ. Tuấn, mau ăn đi con, ăn lẹ đi con. Giọng nói vàng vàng rót vào tai, khiến lão ta giật mình, lập tức quay ra sau, thì mới thấy mẹ mình đang đứng sát bên cạnh ở huyệt, thái dương của bà vẫn còn rỉ máu, khiến lão sợ hãi ngã quỵ xuống đất, cứ lết thân lùi về sau. Ánh mắt nhìn chăm chăm bà Cúc trên tay, cầm cái chén thức ăn đưa tới trước mặt lão. Mẹ ơi, con lạy mẹ, con không ăn, mẹ đừng tìm con lạy mẹ. Lão mếu máo, nhắm chặt mắt, cảm tưởng bản thân sắp đi xuống hoàng tuyền. Bỗng bàn tay nhăn nheo gần guốc lạnh cóng của bà Cúc chạm lên mặt Tuấn thì thầm: Sao con nhẫn tâm đẩy mẹ hả Tuấn? Sao con đẩy mẹ chết hả Tuấn? Không, không mẹ ơi, con không có làm. Lão hét lên đầy sợ hãi, chỉ biết miệng mình bị bóp chặt, rồi liền bị đổ thứ gì đó vào miệng, mà bà Cúc bắt buộc lão phải ăn. Thì ra đó là đất. Lão Tuấn sợ hãi kể lại cho mụ Thắm nghe. Mụ an ủi mấy câu rồi bảo lão cố dỗ giấc ngủ. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng lão đang miên man trong giấc ngủ thì một âm thanh rít rít như có tiếng ai cào vào vách cửa sổ, tức là cách cái giường lão nằm chỉ 3-4 bước chân. Lão chau mày nhìn ra khoảng vườn rộng thanh thang, nơi có bụi tre già dưới sức gió đang oằn mình phát ra những tiếng kéo kẹt. Tiếng rì rít chậm im bặt rồi lại phát ra như tiếng mọt ăn mối. Lão ngồi nhổm dậy tựa lưng vào tường mà trông ra cửa sổ. Lão với tay để vặn ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn gỗ lang loáng nước sơn, kê sát đầu, rồi lại nằm xuống. Bỗng ở đâu có con cọ đen từ vườn sau lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét lên một tiếng rồi đứng yên ở đó. Đôi mắt xanh ma quái đăm đăm nhìn lão. Lão giật mình, gấp vội cái quạt giấy và giơ lên đuổi, nhưng con quạ gan lì, đứng yên như thách thức, ánh mắt ma quái đến sợn người. Lão phải ngồi hẳn lên, đập mạnh cái quạt 2-3 lần, con quạ mới quay đầu nhảy vọt xuống, kêu lên mấy tiếng ai oán và mất dần trong lùm cây xanh rậm. Lão bần thần nhớ lại lúc con quạ xuất hiện hồi chiều, cũng là lúc bà Cúc bị lão và vợ nhét đất vào miệng đến ngạt thở. Lão đang ớn lạnh toàn thân, mồ hôi vã ra như ai hất nước lên người, thì một âm thanh chói tai dội vào làm lão gào toáng lên, ngã lộn cổ khỏi cái sập. Cánh cửa sổ bằng gỗ lim to bản như có một sức mạnh vô hình đẩy vào, đang đập rầm rầm vào ô cửa sổ. Lão đái tổ tổ ra quần, rồi lết ra cửa gào lên. Thắm ơi! Có ma! Có ma! Cứu tao với! Thắm ơi! Mộ Thắm nghe tiếng lão thì hốt hoảng bật dậy. Thấy lão cứ ú ớ, mùi nước đái bốc lên nồng nặc, thì cả kinh ngồi im nhìn, tuyệt không dám lại gần. Mụ cáu tiết lắm gắt gỏng. Cái gì thế? Cái gì mà lão cứ gào ầm lên thế? Lão lắp bắp ú ớ, chỉ tay lên nhà trên. Ma, có ma, nó đứng ở cửa sổ. Mụ kinh hãi á khẩu, nên suốt đêm hai vợ chồng lão Tuấn trong đèn ngồi im lìm từ đêm đó đến sáng hôm sau. Chỉ khi tiếng gà gáy lên thì lòng mới nhẹ đi vài phần. Hai cặp mắt thâm đen cùng với dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn so với thường ngày, khiến hai vợ chồng nhìn như cái xác di động. Khi trời tờ mờ sáng, thì hai vợ chồng đã dốc sức cố gắng đi đến khu rừng đêm qua chôn cất thi thể bà Cúc cho chu đáo, với ý nghĩ mong bà tha tội cho. Khi lên đến nơi, thì cái xác của bà Cúc vẫn nằm im ở chỗ máu đã chuyển sang màu đỏ thẫm, nâu nâu, dính trên tảng đá. Gương mặt bà trắng bệch, chết không nhắm mắt, dù cho lão Tuấn lấy hết can đảm vứt xuống mấy lần cũng không nhắm lại. Hai vợ chồng lão chắp tay khấn vái đủ điều, rồi hì hục đào một cái huyệt sâu dưới lòng đất, rồi mỗi người hai tay hai chân khiêng cái xác bà Cúc đặt xuống huyệt nhanh chóng lấp lại. Tránh để người khác nhìn thấy, nên hai vợ chồng cứ thế mà hì hục đào bới thật nhanh, thắp đại một cây nhang nghi ngút khói, cắm lên nấm mồ của bà Cúc, rồi nhanh chân trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ thế, hai vợ chồng lão về đến thì nghĩ mọi chuyện đã xong. Lão Tuấn ngồi trên chiếc ghế dài mà lòng bồi hồi không yên, liền đi đến bên cái bàn thờ tổ tiên thắp nén hương. Mẹ con linh thiêng thì xin tha tội cho vợ chồng con. Con không lo được hậu sự cho mẹ, nhưng chắc chắn sẽ đốt giấy tiền cho mẹ. Nói xong, lão cắm cây nhang lên lư đồng. Còn chưa kịp buông tay thì lư hương đột nhiên bốc cháy phừng phực. Lão giật mình, cảm nhận cơn nóng rát đang thiêu rụi bàn tay của mình mà hét lớn. Mẹ nó, cái gì thế này? Nóng quá! Lão vừa la hét, vừa chạy đi xuống bếp nhúng tay vào thau nước lạnh sau hè. Nhưng khi nhúng vào thì lại y như nhúng lửa vào xăng, ngọn lửa lại càng cháy dữ dội hơn. Chó chết! Sao lại lại như vậy? Còn Thắm đâu? Thắm, mau ra đây, cứu tao! Mụ Thắm vốn đang ở trong buồng, nghe tiếng lão gọi thì bực bội, vừa đi ra vừa quát. Trời ạ, tôi là vợ chứ có phải mẹ ông đâu, mà suốt ngày cứ kêu réo. Bị làm sao? Mụ ta đi chậm rãi ra tới sau hè, thì đã thấy ngọn lửa phừng phực trên tay lão Tuấn, mà hoảng lên hết cả. Tay chân cuống cuồng không biết nên làm sao. Thau nước đấy kìa, sao không nhúng vào? Mộ quát. Tao nhúng được thì nhờ đến cái mặt đàn bà mày chắc. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì ngọn lửa trên tay Lão Tuấn đang tắt dần. Lúc này mới nhìn rõ lớp da trên tay đã biến dạng đen sì, lớp mỡ trắng xen lẫn với máu đỏ đang rỉ ra, khiến Mộ Thắm chỉ muốn nôn ra tại chỗ. Mẹ nó, mày còn đứng đấy nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy. Đi kiếm cái gì băng lại cho tao, nhanh! Lão Tuấn đau đớn gầm lên. Mộ Thắm có chút hoảng nên khi lão ta quắt mới bừng tỉnh lật đật chạy đi tìm kiếm đồ băng bó cho lão. Cả ngày hôm đó Lão Tuấn như bị mất nửa cái mạng, bàn tay xem như sắp hoại tử của lão, khiến người dân trong làng hả hê một phen. Mộ Thắm cũng chẳng để tâm mà đã nhanh chóng lật đật đi tìm người bán lại căn nhà. Ở khu chợ đầu mối đông đúc người dân qua lại, Mộ Thắm đứng bên vệ đường chờ đợi người đàn ông đến mua nhà thì một người phụ nữ đi ngang qua liền dừng lại hỏi: con dâu nhà bác Cúc đấy phải không? Đột nhiên nghe nhắc đến tên mẹ chồng mình khiến bà ta có chút gượng gạo mà gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Người phụ nữ kia liền tiếp lời: ôi trời ạ, tôi mới thấy bà Cúc ở bên kia, hình như đang đi tìm chị khắp nơi đấy. Mau đến đó đi, cái chỗ cây cổ thụ to to kia kìa, có cái ông lão ngồi bán đồ cổ ấy. Mộ Thắm nghe qua liền giật nảy mình, chán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp nói: Gì cơ? Ai tìm tôi? Này, khoan đã. Này! Chưa kịp hỏi xong thì người phụ nữ kia đã quay đi đâu mất. Mộ Thắm cả kinh, hơi thở dồn dập chạy đi tìm người đàn bà lúc nãy, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Đến khi bước qua căn nhà nhỏ đang tổ chức đám ma thì mộ vô tình nhìn tấm ảnh đặt trên quan tài chính là người phụ nữ lúc nãy. Mộ Thắm trợn tròn mắt không tin vào bản thân mình, sợ hãi chạy thật nhanh về nhà kể cho Lão Tuấn nghe. Lão Tuấn! Lão đang ngồi trong nhà vẫn còn bực tức vì vết bỏng trên tay, khiến hắn không thể cờ bạc thành thạo như trước, có chút không cam lòng mà ngồi tự chửi rủa đủ điều. Thì nghe thấy tiếng kêu của vợ mình ngoài cửa, lão mới ló đầu ra nhìn một cái. Lại làm sao? Sao lúc nào cũng rống họng lên, la ầm cả lên như vậy hả? Vừa dứt câu thì vợ lão đã phóng vào nhà, đóng sầm cửa lại, ra vẻ sợ hãi lắm. Tôi vừa gặp ma. Gặp ma đấy ông ạ. Suốt ngày ma với quỷ. Bà làm sao nữa? Mau nói đi, mệt não chết mất thôi. Mộ Thắm ngồi xuống, hơi thở gấp gáp, cố bình tĩnh nói, kể lại sạch sẽ toàn bộ câu chuyện. Sau khi nghe xong thì Lão Tuấn cũng há hốc mồm. Chả lẽ mẹ muốn đòi mạng hả ông? Lão Tuấn lườm mụ ta một cách thật sắc, rồi đưa tay xoa xoa thái dương, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: mai mời thầy về đi, xử xong vụ này rồi tao với mày chơi tiếp. Bà Thắm ậm ừ rồi nhanh chân đi hỏi xò mấy bà bạn cờ bạc cùng ở xóm trên. Sao? Bà chị chơi thua quá nên tính mời thầy hả? Người phụ nữ tầm chừng ngoài 30 ngồi trên cái ghế tựa, dáng vẻ giàu sang hơn Mụ Thắm, vàng đeo đỏ cả tay. Bà ta có chút không tin hỏi lại. Thì dạo này vận tao nó không tốt nên muốn đổi. Biết thì chỉ cho tao ông nào đi, nhanh lên. Người phụ nữ kia lấy làm lạ nhưng không nói gì, chỉ nhìn bà Thắm với ánh mắt ngờ vực. Biết rồi. Tôi có quen cái ông thầy làm bên tâm linh, nghe bảo cũng hay hay. Ông nào? Ở đâu? Mộ Thắm khẩn trương hỏi dò. Người phụ nữ đối diện không nhìn bà mà quay sang lấy ra trong túi một cọc tiền bà ta vừa ăn được ở sòng bài. Nhìn thấy cọc tiền của ả mà lòng bà Thắm dâng lên cảm giác ghen ghét. Nếu như bà cũng may mắn như ả thì bây giờ cũng không cần ngồi đây làm gì. Tao nghe phong phanh là ổng ở trên huyện đấy. Hầu như ai muốn đánh số hay đổi vận gì đấy thì cứ đến tìm ông. Lão ta có giỏi trừ tà không vậy? Mụ Thắm ấp úng hỏi vì bà muốn mời thầy để trừ tà chứ không phải đổi vận. Mặc dù bà ta cũng rất cần đổi vận để giàu sang như người phụ nữ trước mặt. Nhưng tình hình hiện tại chưa cho phép mụ đụng vào cờ bạc. Mấy ngày nay không được chơi thỏa thích khiến cả người bà ta nóng ran. Người phụ nữ kia thấy thế liền ngạc nhiên hỏi: Bà chị nói gì? Bộ cần trừ tà hả? À không, tao đâu có. Vậy thôi, tao về đây. Sau khi may móc được ít thông tin của ông thầy Pháp, thì mộ thám liền nhanh chóng trở về nhà. Đến sáng hôm sau, liền nhanh chóng đi mời thầy về. Nhưng lão ta chỉ là tên thầy Pháp nghiệp sư, lừa đảo bằng vài chiêu thủ thuật để sống qua ngày. Khi vừa đi đến nhà lão Tuấn thì bị ho sặc sụa, cảm tưởng như thể hắn bị bệnh lao. Cứ cách một chút liền ho lấy ho để. Ông thầy mà bà nói đây hả? Lão Tuấn tức giọng nhưng cố kiềm lại nghiến răng nói với mụ vợ. Tên thầy Pháp vừa đi quanh nhà, vừa cua tay múa kiếm ra vẻ trừ tà ghê lắm. Nhưng cứ ho sặc sụa miết được một lúc sau, thì đột nhiên lại thổ huyết mà ngã lăn ra đất. Hai vợ chồng lão Tuấn kinh hãi, lập tức chạy đi gọi người. Nhưng khi chuẩn bị chở hắn lên huyện, thì đã chết. Sự việc này kinh động đến người dân trong làng không hề nhẹ. Hầu như ai ai cũng bắt đầu tránh lão và vợ lão như tránh tà. Lời đồn bà Cúc chết thành ma cũng lan truyền từ làng này qua xóm nọ. Sự việc này xảy ra khiến không một ai chịu mua lại của lão. Tối đó, lão Tuấn ngồi trong nhà bực dọc vì căn nhà không bán được. Cái cú nói, bà mẹ nó, rồi bây giờ làm sao? Bà nói là vận may kia mà, sao một tuần nay toàn thua trắng thế hả? Này nhá, tôi có mượn ông đánh liều hết một lần mấy chục thế đâu, bây giờ lại quay sang mắng tôi là sao? Thế không phải ban đầu là bà bảo đánh đâu thắng đó, muốn tôi liều hết hay sao? Hai vợ chồng lão cứ cãi nhau ầm ầm đến cả xóm đều nghe thấy mà lắc đầu ngán ngẩm. Tối đó, đột nhiên trời lại nổi lên cơn cuồng phong. Gió thổi mạnh, khiến những tán cây cứ ngả nghiêng hết bên này tới bên kia, tưởng chừng sẽ bật gốc. Lão Tuấn đang nằm ngủ cạnh vợ, thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng có chút khô, nên liền ngồi dậy lặng lặng tiến ra bếp rót ly nước. Nhưng khi lão bước xuống bếp, thì mới cả kinh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu của bà Cúc bê bết máu, đang ngồi im thin thít trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Lão hoảng loạn lắp bắp nói, mẹ con xin mẹ tha cho con đi. Vừa nói dứt câu thì bà Cúc đã tiến đến gần lão. Đôi mắt nâu sầu hun hút của bà Cúc khiến tim lão như bị bóp nghẹt, đưa tay bóp chặt lấy cổ lão Tuấn mà thì thầm. Đi với mẹ, đi theo mẹ, ở dưới đó sẽ có người dạy con. Lão chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, đã bị át bởi tiếng mưa ảo ạt ngoài kia. Ngay lúc này, mụ thắm đang nằm ngủ trên giường vì nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài mà tỉnh giấc. Lại nhận thấy không có lão Tuấn bên cạnh, mụ liền giật mình chạy đi tìm. Mụ cầm chiếc đèn dầu le lói ánh đèn mờ ảo đi khắp căn nhà, cũng chẳng thấy lão Tuấn đâu. Ánh mắt vô tình va vào chiếc đèn dầu phản chiếu lại hình ảnh của mụ trên đấy. Nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, bà nhận ra đó không chỉ có duy nhất hình ảnh bà. Cố nhìn kỹ lại thì mới thấy gương mặt nhăn nheo ốm yếu đấy quá đỗi quen thuộc. Không ai khác, chính là bà Cúc. Mụ thắm hốt hoảng xoay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy ai. Nỗi sợ hãi tưởng chừng đã lặn mất thì nay lại ngoi lên càng thêm đong đầy. Mụ thắm nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy phía xa xa ngoài cửa sổ là bóng dáng thấp thoáng của bà Cúc. Áo bà ba trắng nổi bật trong cơn mưa đêm. Mụ sợ hãi rụi rụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Chân liên tục lùi về phía sau. Đến khi mở mắt nhìn kỹ lại thì bóng dáng bà Cúc đã biến đi đâu mất. Tay chân run rẩy muốn đi tìm lão chồng bà, nhưng lại chẳng nhấc nổi cái chân. Đến khi cúi mặt nhìn xuống, thì mụ thám lại cả kinh khi thấy xác chết của bà Cúc đang ôm lấy chân mình cứng ngắc, lại la lên một tiếng thất thanh. Từ bốn phía xung quanh, một giọng nói như len lỏi trong cơn mưa vọng lại từ xa, thì thầm rót vào tai mụ. Theo tao về dưới, đi với tao, là mày... Mày hại chết tao thì theo tao về dưới. Lúc này mụ thắm mới bừng tỉnh, hất xác bà Cúc ra mà đâm đầu chạy một mạch xuống bếp. Nhưng khi nãy rõ ràng mụ đi đến căn bếp, bên ngoài trời mưa ảo ạt liên tục tạt vào nhà sấm chớp lóe lên sáng trưng một mảng. Rõ ràng khi nãy mụ bước xuống bếp chả thấy lão đâu, nhưng sao hiện tại lão lại xuất hiện? Sấm chớp lóe lên làm mụ thấy rõ thân thể lão đang treo lủng lẳng trên trần nhà, gương mặt xanh mét như tàu lá chuối, khiến mụ hét lên đầy kinh hãi. Trong cơn mưa đêm đang mạnh mẽ chút xuống thì tiếng hét của mụ chẳng là gì cả. Từ đằng sau, một bàn tay cân cuốc dính đầy bùn đất của bà Cúc đưa qua cổ của mụ thắm. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cơ thể ả run lên từng cơn, nước mắt chảy xuống giàn giụa, miệng lắp bắp đầy sợ hãi, cố gắng nói thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ có thương con thì tha mạng cho con. Là con sai, con không tốt, mẹ ơi, đừng giết con, mẹ ơi. Đôi bàn tay của bà Cúc cứ vuốt lên vuốt xuống cái cổ dài của mụ thắm như đang trêu đùa với con mồi của mình. Mụ thắm khẽ liếc nhìn xuống thì đập vào mắt bà là đôi mắt trợn trừng của bà Cúc nhìn mình chăm chăm như xuyên thẳng qua tim ả. Đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ tựa như căm phẫn không bao giờ nguôi ngoài của bà Cúc dành cho hai đứa con mà mình dành cả đời để hy sinh cho nó. Nhưng cái kết dành cho bà quá đỗi tàng thương, quá oan nghiệt. Chẳng biết đêm hôm đó bà Cúc có thật sự hiện về bắt lấy hồn của con mình hay không, hay là nghiệp báo mà lão Tuấn và mụ thắm phải hứng chịu vì quá tàn nhẫn với mẹ ruột của mình. Nhưng đến vài ngày trôi qua cũng chẳng thấy hai vợ chồng lão Tuấn bước ra khỏi nhà. Đã nhiều người đến đòi nợ nhưng đáp trả lại chỉ là tiếng gió khe khẽ từ nhà của lão Tuấn. Đến khi mọi người không chịu nổi nữa mới quyết định tông cửa xông vào. Này lão Tuấn, bộ ông nghĩ cứ nấp mình trong đấy thì khỏi trả nợ à? Mau bước ra đây. Cái con mụ thắm nữa, tụi bay lôi đầu nó ra đây nhanh, dám trốn tao tận mấy ngày nay. Tiếng chửi rủa cứ càng ngày càng nhiều hơn. Đám người hung hăng vung chân đập sập cái cánh cửa gỗ mục nát của nhà lão, tiến thẳng vào bên trong. Nhưng khi vừa đập cửa thì một mùi hôi thối kỳ lạ xộc thẳng vào mũi bọn họ. Có người không chịu nổi mà nhanh chân chạy thẳng ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, mặt xanh mặt vàng. Đám còn lại cố gắng gượng tiến thẳng ra sau nhà, kinh hãi tột độ mà la lên một tiếng thất thanh, rồi hùa nhau chạy loạn xạ ra ngoài. Lão Tuấn với con mụ thắm. Một tên thuộc hạ chạy ra, miệng lắp bắp nói không nên lời, thở hổn hển, gương mặt tái xanh không còn miếng máu. Một tên khác lại tiếp lời. Hai vợ chồng lão tự tử rồi cô hai ơi. Cái gì? Tự tử? Tụi nó còn chưa trả tiền tao mà dám tự tử. Người phụ nữ thừa cân, dáng người to con định tiến vào bên trong liền bị tên thuộc hạ ngăn lại. Đừng cô hai, kinh lắm, tốt nhất là đừng có xem. Xê ra, mặt tao mà sợ ba cái xác chết đó à? Người phụ nữ hất tay tên kia ra một mạch đi thẳng vào trong. Đập vào mắt à là cái xác treo cổ trên trần nhà, nhưng toàn thân lại xanh như tàu lá chuối. Trên miệng lão Tuấn còn ngậm một đống cát mới ẩm ướt, còn mụ thắm thì hai mắt trợn ngược, chẳng thấy tròng đen đâu nữa. Trên cổ còn có vết cào dài xuống vai. Xung quanh hai cái xác đều bị ruồi bu kín, thối rữa rời rạc từng miếng thịt, trông thật sự kinh tởm. Người phụ nữ nhanh chóng chạy ra nôn ra tất cả mọi thứ có trong bụng. Cái gì đây? Trời ơi, sao lại đáng sợ như vậy? Rõ ràng có phải tự vẫn đâu. Đúng đó, hai vợ chồng lão làm nên chuyện gì mà để thành ra như vậy cơ chứ? Cả đám người đứng tụ tập lại một chỗ, liền gọi cho cảnh sát đến điều tra sự việc. Một lát sau thì cả làng đều hay tin hai vợ chồng lão Tuấn tự vẫn chết một cách kỳ lạ. Cả xóm bu đặc trước nhà bà Cúc, nhốn nháo bàn tán không thôi. Bên trên cảnh cây khế đầu nhà, con quạ khẽ rùng mình rồi phóng vụt lên tầng không. Cổ họng gào lên ba tiếng khàn đặc. Bầu trời ngày hôm đó cũng xám xịt một mảng, tựa như ngày bà Cúc mất đi. Người dân đi qua đi lại hóng chuyện không thôi. Họ đứng bên ngoài, chỉ trò trò vào căn nhà mà ra sức bàn tán. Cả làng đã cố gắng liên lạc với bà Cúc để thông báo cái chết của con bà, nhưng chẳng tìm thấy chút thông tin gì cả. Chẳng ai nghĩ chính bà là người tạo ra cái chết của con mình, hay nói đúng hơn thì chính là báo ứng mà con bà phải chịu. Từ ngày hôm đó, người dân trong làng thường xuyên nhìn thấy hình bóng của bà Cúc đi đi lại lại trong căn nhà tranh của mình. Họ nghĩ bà đã trở về nên có bước vào xem, nhưng khi vào đến cửa thì lại chẳng thấy ai. Có nhiều người lại nhìn thấy bà Cúc một mình ngồi bên hiên nhà, miệng móm mém nhai chậu. Ánh mắt của bà nhìn xa xăm, có chút thề lương, phẫn uất. Lời bàn tán đồn thổi cứ thế lan xa lên tận làn bên. Người dân trong làng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà Cúc, dù chỉ là suy đoán. Nhưng họ vẫn cùng nhau xây dựng một cái miếu nhỏ cho bà Cúc ở gần nhà. Hàng năm vẫn sẽ tổ chức ngày giỗ cho bà cùng với ông tân trưởng làng. Chỉ cầu mong cho bà Cúc có linh thiêng thì sẽ giúp đỡ người dân trong làng được ấm no, mọi chuyện suôn sẻ, xoa dịu đi nỗi oan ức của bà khi còn trên dương thế. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Sáu giờ tối hôm ấy, bà Ngạc lật đật bước từng bước khó nhọc trên triền đê, nhắm hướng một ngôi làng cách đây chừng một dặm mà tiến tới. Tiết trời mùa đông lạnh thấu da thấu thịt, làm mỗi bước chân của bà thêm phần nặng nề vì cơn mưa phùn quái ác, làm mặt đường lầy lội như đổ mỡ. Bà Ngạc đã ngã dúi dụi mấy lần, lớp áo mưa làm bằng mấy tấm lá cỏ đã dính đất bùn, loang lổ ra cả một mảng. Hơi lạnh luồn qua manh áo nâu sờn cũ, làm bà rùng mình, hắt hơi liên hồi. Chiếc gậy dò đường làm bằng thứ gỗ tẩm vông đang khua khoáng loạn xạ, tựa hồ sức gió lồng lộng lùa trên triền đê, có thể làm bà loạng choạng mà ngã bất cứ lúc nào. Bà Ngạc bặm môi, xốc lại cái gùi to như cái nơm cá, được đan bằng tre rồi cố gắng rảo bước hơn. Cơn mưa phùn có phần nặng hạt, nếu không nhanh tìm đến ngôi làng này, có lẽ bà chết cóng trên đê chứ chẳng đùa. Sau một hồi dò dẫm, bà Ngạc sung sướng khi cổng làng hiện ra trước mặt. Cây đa cổ thụ với tàn lá lớn lúc này chỉ trơ ra những cành gỗ khẳng khưu. Cổng làng siêu vẹo mất một mảng, tường đào đổ ụp, làm chỗ cho đám cỏ dại thi nhau mọc tùm, càng làm cho khung cảnh ngày mưa gió tăng thêm độ cô tịch âm u. Giờ này, con đường độc mộc dẫn vào làng chẳng có bóng ai qua lại. Hai bên đường, dãy hàng quán và nhà dân mọc san sát, những tấm cửa gỗ đóng im ỉm, vài tấm đèn lồng đặt trên mái cổng cũng lụi dần đi như sắp tắt. Giờ này có cho tiền cũng chẳng ai dạy gì mà mò mặt ra để hứng cái lạnh đến tím tái da thịt, đến bật cả máu môi. Nhưng bản thân bà Ngạc lại là một lang y, xui rủi làm sao đúng lúc cứu người thì tủ thuốc tại gia lại hết mấy vị thuốc quan trọng. Vì lẽ đó, bà Ngạc chẳng ngại ngày mưa rét ướt mà khoác áo đi ngay, chẳng nề hà gì cả. Gia đình bà Ngạc bao đời nay đều hành nghề y thuật, chuyển đến đời vợ chồng bà tính ra cũng ngót nghét gần 200 năm. Bà Ngạc luôn ghi nhớ lời dạy của tiền nhân, ấy là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cũng vì lẽ đó mà ông Sửu chồng bà trong một lần đi chữa bệnh ở nơi xa, suối quẩy thế nào lại bị hổ vồ mất xác. Bà Ngạc nén lại nỗi đau mà kế tục sự nghiệp cứu người còn đang dang dở của chồng mình. Nhưng ngặt nỗi còn tạo xoay vần, thời buổi miếng ăn khan hiếm hơn sinh mạng, nên dù có bệnh cũng chẳng có người chịu bỏ tiền ra mà chạy chữa. Thành thử từ đó, tiệm đông y của bà Ngạc cứ lụi dần, đến nay có phần sa sút lắm. Bản thân bà Ngạc vừa đóng vai cha, vừa đóng vai mẹ, lại có hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nên gánh nặng cơm áo gạo tiền làm bà quay quắt. Bà tạm thời gác lại cửa tiệm mà lao vào làm đủ thứ nghề nhằm kiếm miếng cơm manh áo. Dần dà, bà chỉ coi việc bốc thuốc chữa bệnh là làm phước, chứ tuyệt nhiên không lấy của dân làng một đồng một cắc nào. Thành thử dân làng đa phần là cùng đinh đó chịu ơn bà lắm. Hôm nay cũng như nhiều lần trước, bà Ngạc đang rào lại cái chuồng gà thì có người đến chữa bệnh. Ngặt nỗi mấy vị thuốc trong nhà lại hết, nên bà Ngạc đội mưa gió đến làng này mà tìm mua. Nhìn ngôi làng im lìm dưới làn mưa có vẻ tiêu điều hoang phế, nhưng ít ai biết đó gần như là thủ phủ của những người hành nghề thầy lang như bà. Nơi đây có rất nhiều tiệm thuốc cổ, chứa đựng hàng trăm ngàn vị thuốc mà bất cứ ai hành nghề đông y đều đặt chân đến đây ít nhất một lần. Bà Ngạc xốc lại manh áo mưa, tay cầm cây gậy gỗ rồi chậm chậm tiến vào con lộ. Đang tính gõ cửa một tiệm thuốc quen thuộc thì bà nghe thấy tiếng khóc rưng rức phát ra ở tiệm thuốc, cách tiệm bà đứng tầm 10 bước chân. Bà Ngạc trong mày kéo cao vành nón lá thì nhận ra bóng dáng một ông lão tóc tai bạc phơ mới bị đẩy ra khỏi một cửa tiệm. Ông lão gầy yếu loạng choạng thế nào mà ngã chúi mặt ở nền đường, quần áo râu tóc dính đầy thứ đất bùn bẩn thỉu. Cảnh tượng lạ lùng này rất nhanh làm bà Ngạc chú ý. Bà rụt tay lại rồi chậm bước tiến lại quan sát. Ông lão rất nhanh lại vùng dậy, chẳng hề để ý vết máu đang rơm rớm trên trán và nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt khắc khổ, mà lập tức chắp tay vái, miệng luôn mồm cầu xin. Tôi xin ông, tôi lạy ông, ông làm ơn làm phước ông đến khám cho bà nhà tôi với. Ông mà không tới, khéo bà nhà tôi chết mất. Đứng chặn ngay cửa tiệm là một lão thầy lang trong bộ đồ người Hoa. Lão thầy lang ngó chừng ngoài 60 tuổi, ánh mắt lườn đang ánh lên cái nhìn lên láo. Lão nhổ toẹt con cá ngựa đang ngậm trong miệng rồi rít lên. Ở hay cái nhà ông này, tôi nói bao nhiêu lần rồi ông không hiểu à? Bà nhà ông làm sao mà sống được? Ông cứ lằng nhằng là tôi gọi người đến gô cổ ông đấy. Ông già tội nghiệp khẽ rên vì vết thương có lẽ ngấm lạnh, nhưng vẫn cố gắng nài nỉ. Tôi xin ông chưa qua thăm khám thì làm sao biết cứu có được hay không? Ông làm ơn làm phúc cứu bà nhà tôi với. Ông già nói rồi chụp lấy bàn tay lão lang y mà khẩn khoản. Bộ ý thế nào để bùn đất trên người văng đầy bộ áo của lão? Lão lang y điền máu, hất mạnh tay, làm ông già lảo đảo suýt ngã. Đoạn lão điền máu cầm luôn cây gậy gỗ lim mà dứ dứ về phía ông lão mà gằn giọng. Đồ nghèo nàn mặt rẹp, có cút ngay không? Ông đã bảo không đi là không đi. Có biến mau không, ông dân cho mày trận giờ. Nói rồi lão thầy lang đóng sầm cửa lại, bỏ mặc ông lão tội nghiệp đứng giữa làn mưa gió lạnh lẽo và tiết trời xám xịt màu cỏ úa. Ông lão chán nản quay đầu tính bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của bà Ngạc. Bà Ngạc vốn là một lang y với tay nghề tổ truyền có tiếng, lại cực kỳ khinh ghét việc này. Thấy ông lão bị đối xử như thế thì lật đật chủ động đón đầu và lên tiếng. Ông lão ơi, có chuyện gì thế? Tôi giúp được gì ông không? Ông lão khóc rừng rức, lấy vạt áo lau qua lớp nước mưa trên mặt rồi nhìn bà Ngạc bằng ánh mắt thảm não. Đoạn thở dài bảo. Bà nhà tôi đổ bệnh đã 3 ngày nay. Nhà tôi ở tận sâu trong cánh đường già kia, nên thầy thuốc chẳng chịu thăm khám. Đã vậy, lão còn đòi những 5 quan tiền thì tôi đảo đâu ra. Ôi giời ơi, cứ thế này bà nhà tôi chỉ có nằm chờ chết thôi bà ạ. Đoạn người đàn ông mắt ẩn ẩn nước, tiếp tục sụt sùi. Tôi với bà nhà tôi không còn không cái, chỉ có biết nương tựa nhau mà sống qua ngày. Giờ bà ấy mà chết thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Thôi, chào bà, tôi về. Bà Ngạc vốn là một lang y trung hậu. Bản thân bà thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm và chẳng lấy một đồng tiền công thăm bệnh nào. Bà nào có ngại việc lặn lội xa xôi, mưa gió cho cam. Đời bà ghét nhất là cái loại lang y không có y đức. Nghe thấy ông lão kể rõ sự tình thì mau mồm khẩn khoản. Tôi cũng là một lang y, ông đừng có lo. Đưa tôi về nhà tôi khám xem bà cụ ở nhà bị làm sao. Nhà ông lão ở đâu? Dẫn đường cho tôi. Đi nhanh kẻo bà cụ đổ bệnh thì nguy to. Ông lão không tin vào tai mình. Cả ngày nay ông gõ cửa biết bao cửa tiệm, ấy thế mà toàn gặp những cái lắc đầu từ chối thẳng thừng. Đang lúc chắc chở lại gặp được bà Ngạc tự xưng là lang y. Ông lão như chết đuối vớ được cọc, lại lục bà như tế sao và luôn mồm cảm ơn. Đoạn ông gạt nước mắt, chỉ tay về phía bên kia ngọn núi cao, có cánh rừng đang chìm trong làn sương mỏng mà bảo. Nhà tôi ở bên kia cánh rừng, xin bà đi nhanh kẻo trễ. Bà Ngà kéo cao vành nón lá, nhìn theo hướng ông lão chỉ, nhận ra khoảng cách từ đây đến đó khá xa, lại gặp đêm mưa gió tối trời, bảo sao đám lang y kia nhất định không chịu cứu chữa. Tuy vậy trước khó khăn này bà Ngạc chẳng để trong mắt, bà nhanh chóng dẹp lại nỗi lo trong lòng, xốc lại cái củi thuốc sau lưng, chậm chậm theo sau ông lão và nhắm hướng ngọn núi mà bước tới. Ông lão vui mừng dẫn đường, bước chân có phần mau lẹ hơn. Ra khỏi ngôi làng, cả hai đi một đoạn thì bắt gặp một con đường nhỏ, hai bên rậm rạp cây cối cao ngang hông người. Bà Ngạc căng mắt nhìn vào con đường tối om, sâu như không thấy điểm dừng. Hai bên đường ẩm ướt xộc lên cái thứ mùi mốc meo như quanh năm chẳng có ai qua lại. Những tấm bìa nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Vài cái đã nứt toác hoặc đổ ụp xuống nền đất ẩm thấp, nhờ nhớp bùn lầy. Trần hưởng của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu trang nghiêm. Vài tấm di ảnh đã bị rêu bám, chỉ lộ ra được nửa khuôn mặt của người quá cố. Đi sâu vào trong, con đường càng chật hẹp. Bà Ngạc đánh ánh mắt nhìn quanh những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết vì con đường rừng đầy nguy hiểm này. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào bà vậy. Đi sâu vào phía trong con đường, dấu hiệu đường đất ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là những bụi cây cứ liên tục chắn ngang đường, khiến chiều rộng của con đường ngày càng nhỏ. Tuy vậy, con đường dù nhỏ đến thế nào thì cũng vẫn vừa đủ cho hai người đi vào. Hai người cứ lầm lũi cắm đầu đi theo con đường ấy, quanh co đến mấy khúc thì cuối cùng cũng đã có thể thấy một con đường rộng rãi nhưng có phần gồ ghề hơn hẳn. Bà Ngạc nhẩm tính đã một canh giờ trôi qua. Với sức vóc trẻ trung của bà thì việc đó chẳng làm bà mệt mỏi mấy. Có điều với ông lão kia lại là cả một cực hình. Một ngày vượt qua quãng đường xa như vậy với sức vóc của ông chẳng khác gì tra tấn, dù rằng cơn mưa đã tắt lịm từ lâu. Ông lão ngồi bệt xuống tảng đá ẩm mốc, móc cái bình nước bên hông ra mà đưa cho bà Ngạc, giọng khẩn khoản. Đường lên nhà còn xa lắm, thầy uống ngụm nước cho lại sức ạ. Bà Ngạc lắc đầu rồi thúc giục ông lão uống. Ông lão có lẽ khát lắm nên chẳng nề hà, ngửa cổ tu cạn sạch. Ông lão uống nước xong thì lại lên tiếng cảm tạ bà Ngạc. Đội ơn thầy, không có thầy thì tôi chẳng biết cớ sự sẽ ra sao nữa. Bà Ngạc gật đầu, đoạn đánh ánh nhìn lên con đường dẫn lên núi lúc này ẩm thấp và tối om như mực. Bà đặt chiếc củi xuống đất, vạch đám lá cỏ trong củi, rồi lấy ra một cái bùi nhùi có tẩm nhựa thông và một khúc gỗ thông khô ráo. Đoạn nhanh tay quấn thành một bó đuốc rồi nhanh chóng đánh lửa. Bó đuốc cháy sáng rực, soi sáng cả một khoảng không gian khá rộng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người lại tiếp tục dò sẫm lên đường. Ông lão cả đời không có con cái, lần đầu tiên được người lạ như bà Ngạc hết mực tận tình, thì trong lòng cảm tạ lắm. Hai người đi bên nhau không nói thêm lời nào khác, chỉ biết chăm chăm trở về nhà để cứu chữa cho bà cụ ốm liệt giường. Cả hai đi hơn nửa canh giờ mới tới con dốc thoai thoải dẫn vào nhà ông lão. Qua ánh sáng nhá nhèm của ánh đèn hắt ra từ trong nhà, bà Ngạc có thể dễ dàng nom thấy cách đấy không xa, giữa một đám cây bụi tùm có một căn nhà lụp sụp cũ kỹ đang ẩn mình trong màn đêm âm u. Căn nhà ấy ẩn nấp sau đám cây dại, rất khó mà nhìn thấy. Nếu không nói thì cũng chẳng ai biết rằng ở đấy có người ở. Căn nhà cao độ đống rơm sau nhà bà Ngạc, sàn cách mặt đất chỉ độ chưa đầy nửa mét. Độ cao như thế chỉ để gia chủ tránh những loại dã thú nhỏ. Bà Ngạc bặm môi, xốc cái củi lên vai, tay trái cầm bó đuốc để chậm rãi tiến theo ông lão. Nét mặt ông lão không giấu được vẻ sượng sùng, nhìn bà mà bảo. Nhà tôi nghèo lắm, mong thầy đừng chê, Mời thầy vào, bà nhà tôi đang đợi ở trong. Căn nhà gỗ cũ kỹ dần lộ ra trước mắt bà. Gỗ đã chuyển màu đen khi bà soi ánh đuốc lại gần. Trong nhà sực nức lên mùi nấm mốc và nhơ nhớp rất khó chịu. Xung quanh căn nhà chỉ có cái giếng đá, một khoảng đất rộng bằng hai cái chiếu trồng mấy thứ rau củ và ruộng ngô bên mạn phải. Còn lại bao quanh địa thế này toàn là cỏ dại cao ngang thân người. Giữa màn đêm tối như hũ nút ở chốn rừng thiêng nước độc này, lại có một căn nhà nghiễm nhiên đứng sừng sững, khiến cho bà Ngạc có cảm giác hơi cô quạnh. Cái màu đỏ phần phật của ngọn đuốc gặp gió với cái sắc tối đen của không gian khiến người ta nhìn vào mà chỉ như muốn ngộp thở bởi những khung cảnh quá đỗi bí bách, lại kèm theo mùi ẩm mốc làm bà Ngạc cũng có chút đắn đo. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một hồi tính qua tính lại thế nào, bà Ngạc nén tiếng thở dài rồi bước hẳn vào khuôn viên sân nhà. Ông lão khẩn khoản, mau lẹ mở cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề lâu ngày vang lên trạng thanh âm dài. Trong không gian âm u và im ắng đó thì cực kỳ chói tai. Bà Ngạc giơ tay bịt mũi, rồi hắt hơi liền mấy cái vì bụi bặm mới xộc ra. Cầm chắc ngọn đuốc và cái củi tre rồi bước hẳn vào trong nhà. Ông lão vặn lớn ngọn đèn dầu, mặc kệ quần áo đang dính bết nước mưa bùn lầy mà nhanh chóng bước lại cửa phòng, miệng gọi lớn. Bà nó ơi! Tôi mời thầy lang về xem bệnh cho bà đây này. Bà Ngạc cởi bỏ cái áo mưa đặt lên trên chiếc bàn tre ọp ẹp, rồi lục tục tiến vào buồng. Lòng bà chợt thắt lại trước khung cảnh nghèo nàn trước mặt. Trong căn buồng ẩm thấp, lờ mờ ánh đèn cầy, đến cả một vật dụng ra hồn cũng không có. Bên phải căn buồng là cái chạn bát siêu vẹo, mấy cái lũ sứt mẻ chất đống nơi góc buồng, đám quần áo cũng nát máng trên cây xào. Một chiếc tủ quần áo chỉ còn một bên cánh cửa. Nền nhà ẩm mốc, dường như ánh sáng mặt trời ban ngày chẳng thể chiếu rọi, nên không khí trong buồng ngột ngạt lắm. Bà Ngạc nén tiếng thở dài rồi đánh ánh mắt vào chiếc giường kê sát vách, cạnh ô cửa sổ đang đóng cửa im ỉm. Trên giường là một bà lão ngoại bát tuần đang nằm khò khè thở. Ngọn đèn cầy trên bàn hắt ánh sáng leo lắt, đủ để soi rọi khuôn mặt sạm gầy, hốc hác như ma đói. Người đàn bà ngước mắt nhìn bà Ngạc như cầu xin, mồm bà há ra, ngáp ngáp như người sắp chết chuẩn bị đem vào quan tài chôn. Ông lão tiến hẳn lại bên giường, cầm tay vợ mình rồi quay sang bà Ngạc nhỏ giọng. Vợ tôi đổ bệnh đã 3 ngày nay không ăn uống được gì. Nói chuyện cũng không thành hơi nữa thầy ạ. Sức khỏe bà nhà tôi vốn đã yếu, nay đổ bệnh lại càng thêm trầm trọng. Xin thầy thương tình cứu giúp. Bà Ngạc gật đầu rồi tiến lại bên giường xem xét sự tình. Chỉ thấy thần sắc bà lão tái nhợt, sinh khí đã vơi đi quá nửa. Hai hốc mắt sâu trũng, đôi môi khô ran như thiếu nước, nhịp thở khò khè yếu ớt lắm. Ông lão đứng bên thấy lông mày bà Ngạc khẽ trao lại, tưởng vợ mình sắp không qua khỏi thì nức nở hỏi. Thưa thầy, có phải bà nhà tôi không thể cứu chữa được không? Bà Ngạc ấn tay lên yết hầu bà cụ mấy giây rồi thở phào bảo. Không có gì nặng đâu, ông lão đừng lo. Nhà ông lão có lông gà không? Lấy cho tôi một chiếc. Ông lão nghe thấy vậy thì nét mặt có chút nghi hoặc, nhưng chẳng dám hỏi thêm, bèn gật đầu đáp liền. Có, có. Đoạn nhanh chân trở ra nhà ngoài, lát sau mang vào một chiếc lông gà trống đưa cho bà Ngạc. Bà Ngạc đón lấy lông gà, một tay tách miệng bà cụ, một tay đút luôn cái lông gà vào ngoáy mạnh. Mấy giây sau, bà lão chợt trợn mắt, nhoài người ra giường rồi ho sặc sụa. Liền sau đó từ cổ họng bà lão nôn ra một đống đờm đen đặc. Mùi tanh tưởi hôi thối xộc ra, làm ông lão đang đứng chết chân nãy giờ khẽ nhăn mặt bịt mũi. Trong không gian chật hẹp ẩm mốc đó, cái mùi tanh nồng bốc lên thật lợm giọng. Ông lão thấy vợ mình nôn ra bãi đờm to tướng, thì hoảng hồn lao lại vuốt lưng, giọng run rẩy. Bà nó ơi, bà nó không sao chứ? Bà Ngạc nhìn ông lão cười xòa, rồi bảo. Không sao à, đồ ông lão ơi, bà nhà bị đờm dồn nén ở ít hầu không thở được. Nôn ra rồi là không có vấn đề gì hết nữa. Quả nhiên lời bà Ngạc nói chẳng sai. Bà lão sau khi nôn ra đống đầm hôi tanh đó thì thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Bà nắm tay chồng mình rồi khò khè bảo: Không sao, tôi thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi. Không bao lâu, bà lão đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Ông lão đỡ vợ mình dậy rồi chắp tay hành lễ. Bà lão mỉm cười lên tiếng. Nghe ngữ điệu thì không phải dân cùng đinh, bà là người ăn học đàng hoàng lắm. Hôm nay mày nhờ hồng ơn tổ tiên phù hộ cho gặp được thầy. Cảm tạ thầy đã cứu lão bà đây một mạng. Xin thứ cho thân già này còm yếu, không thể hành lễ được. Bà Ngạc vốn là người tinh tường, bản thân đã biết người đàn bà này có gì đó khác thường, nhưng chỉ biết chắp tay đáp lễ, tuyệt không để lộ chút cảm xúc gì. Bà lão quá lời rồi, chữa bệnh cứu người là bổn phận của người làm nghề y chúng tôi mà. Ba người ngồi lại trò chuyện khá tâm đầu ý hợp. Bà Ngạc cũng tiện tay bắt mạch chuẩn bệnh cho ông lão. Loáng cái thời gian đã đổ về nửa đêm lúc nào bà cũng chẳng hay. Nghe qua lời hai ông bà tâm sự, bà Ngạc biết được hai vợ chồng này họ Lưu. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu và không có con cái, lại làm nghề săn bắt ở khu rừng này từ lâu. Thời gian gần đây sức khỏe của bà lão đổ nặng, nên đồ đạc trong nhà đều bán đi cả, nên mới trở thành bộ dạng nghèo nàn thế này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng ông lão cất lên dò hỏi: Thưa thầy, chẳng hay vợ chồng tôi có làm thầy phật lòng gì không? Nhìn thần sắc thầy có vẻ không vui. Bà Ngạc nhìn ông lão rồi thở dài bảo: Tôi cũng chẳng giấu gì lão, lúc bắt mạch cho lão tôi thấy mạch tượng đã bị khí âm độc xâm nhập cơ thể. Xin hỏi có phải lão đây còn làm việc gì liên quan tới đất cát thường xuyên không? Ông bà lão quay sang nhìn nhau rồi cùng cười phá lên, đoạn gật đầu bảo: Thầy không chỉ có y thuật cao thâm, tấm lòng rộng lượng mà còn có con mắt tinh đời. Hai già này xin cúi đầu kính phục thầy. Bà lão lúc này sắc mặt hồng hào thấy rõ, gật đầu với chồng rồi quay sang bà Ngạc bảo: Thời buổi này gặp được người như thầy quả thực hiếm có lắm. Nhà chúng tôi thì nghèo, có lẽ chỉ có thể báo đáp thầy bằng sự giàu có mà thôi. Bà Ngạc nghe thấy vậy thì bật cười. Hai ông bà lão sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, nghèo nàn hơn cả bà, thì lấy đâu ra sự giàu có mà báo đáp. Khi nghe bà lão nói vậy, bà Ngạc thấy mâu thuẫn lắm. Dường như hiểu được bà nghĩ gì, ông lão quay sang vợ mình rồi ngậm gật đầu. Bà lão đẩy cửa bước ra ngoài, lục tục xuống bếp làm gì đó hồi lâu. Ông lão kéo bà Ngạc ra ngoài nhà, chỉ tay hướng tảng đá rồi bảo: Xin thầy hãy xem sự kia. Bà Ngạc chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhìn theo hướng tay ông lão chỉ. Chỉ thấy bà lão trên tay cầm một ngọn đèn dầu tiến về tảng đá xanh trơn nhẵn. Trên đó, bà bày ra 7 cái bánh bao, 7 bát nước và 7 cái trống cầm tay. Thứ thưởng cho con nít chơi, rồi đặt ngọn đèn cạnh đó và nhanh chân trở vào khép cửa. Cả ba ngồi im nín thở chờ đợi. Chưa đầy nửa khắc sau, bất chợt nơi lùm cây rậm rạp cạnh tảng đá rung lên dữ dội. Liền sau đó có 7 thân ảnh da rẻ trắng toát từ bụi cây nối đuôi nhau chui tọt ra ngoài. Bà Ngạc suýt chút nữa kêu thốt lên, nhưng nhanh tay nén tiếng kêu xuống cổ họng. Đập vào mắt bà, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, là 7 đứa trẻ con hình thù kỳ dị, làn da trắng bệch như xác chết đuối, da rẻ căng ra núng núc thịt. Trên đầu 7 đứa trẻ buộc một mảnh vải đỏ rực, và 7 đứa trẻ đó nhanh chóng châu đầu, bốc bánh bao nhai nhồm nhoàm như ma đói. Bà Ngạc không ngờ trong nơi hoang vu này lại có bảo vật. Dù trong lòng đã biết rõ thứ này là gì, nhưng vẫn nhìn ông lão để dò xem ý tứ. Ông lão gật đầu thủ thỉ: Không sai, đây chính là nhân sâm núi. Tôi và vợ mình suốt 3 năm nay đã dẫn dụ chúng bằng đồ ăn thức uống, định bụng khi khỏe mạnh sẽ đi nhổ. Nhưng sức khỏe hai vợ chồng tôi không khỏe nên nấn ná mãi không đi được. Nay gặp thầy đúng là cơ duyên, xin tặng thầy thay cho lời cảm ơn vậy. Bà lão lúc này cũng trở ra từ buồng, trên tay là một bọc vải cũ nát màu đen. Bà trao cho bà Ngạc rồi dặn dò: Đám nhân sâm thành tinh này khôn khéo lắm. Lúc nãy tôi đã đặt ở đó 7 cái trống. Đám nhân sâm ăn xong chắc chắn sẽ cầm trống mà bỏ vào rừng. Thầy cứ đi theo tiếng trống đó rồi dùng vật dụng trong bọc này mà đào lên. Chắc chắn sự sẽ thành. Thầy đi mau lên, chúng nó bắt đầu bỏ đi rồi kìa. Bà Ngạc quay mặt nhìn qua khe cửa. Quả thật sau khi ăn uống xong, 7 thân ảnh đó lại nối đuôi nhau chui vào lùm cây. Tiếng trống trên tay chúng khùa lên những tiếng nhỏ và xa dần trong cánh rừng rậm rạp. Bà tính tiến theo tiếng trống thì ông lão chợt kéo tay bà lại và căn dặn. Nhất định nơi trú ngụ của đám nhân sâm này còn nhiều lắm. Nhưng hãy nhớ, chỉ được lấy đúng 7 gốc, số còn lại thầy phải chừa cho người khác. Thầy hãy nhớ 7 gốc là đủ rồi, tuyệt đối không được sinh lòng tham. Bà lão thúc giục. Chuyến đi này rất khó khăn, thầy đi mau kẻo lỡ việc. Bà Ngạc gật đầu rồi đẩy cửa đi luôn. Giữa không gian tối om như hút nút và hơi ẩm sộc lên, 7 thân ảnh trẻ con đó trắng dã thoát tục đang lầm lũi tiến sâu vào trong rừng. Tiếng trống bội cất lên váng óc. Bà Ngạc im lặng bám theo sát nút. Một người và 7 tinh cứ thế chậm chậm bước. Cho đến một khoảng đất bằng phẳng, 7 con tinh đó đứng lại im lìm như tượng đá. Bà Ngạc chắc mẩm đây đúng là nơi chúng nó trú ngụ, nhưng chưa dám làm gì thêm, chỉ biết nín thở lắng nghe động tĩnh. Quả nhiên, 7 con tinh đó vất đám trống đi rồi từ từ lún sâu thân người vào nền đất. Đợi đến khi đứa thứ 7 mất dạng dưới đất, bà Ngạc mới lục tục chui ra từ gốc cây cổ thụ gần đó mà xem xét sự tình. Quả nhiên không phụ công bà, dưới nền đất lúc này chi chít hơn 20 gốc nhân sâm. Có cây 5 lá, có cây 7 lá, ngay cả người học y thuật bao nhiêu năm như bà cũng không thể nén nổi cảm xúc vui mừng. Bà Ngạc mau chóng tìm một tảng đá, rồi mở ra cái bọc ban nãy mà bà lão cẩn thận trao cho. Bên trong là một cuộn len đỏ, một bó cam thảo, ba nén nhang, một mảnh vải lụa màu đỏ, một cái cào ba răng ngắn cỡ gang tay, và một con dao bằng gỗ có cán màu đen. Bà Ngạc vốn được nghe ông cụ thân sinh kể nhiều về cách đào nhân sâm, nên rành lắm. Bà cẩn thận lấy ra cuộn chỉ đỏ, rồi kết thành vòng tròn, trọng qua mấy gốc nhân sâm 7 lá. Dần đi rừng vẫn đồn nhau, đó là cách để nhân sâm không chạy trốn. Sau khi bố trí xong xuôi, bà Ngạc kiếm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xếp bằng chờ đợi. Mấy canh giờ nhanh chóng trôi qua, đến khi sáng hẳn, bà Ngạc mới mau mải bật dậy. Đoạn lấy bà nén nhang trong cái bọc vải đêm qua mà thắp lên, nhắm hướng bãi sâm quý mà lẩm rẩm khấn vái. Tuy bà không phải dân đi rừng, nhưng quy tắc cúng kiếng coi như cảm tạ thần rừng ban cho đồ quý thì bà rành lắm. Bà nén nhang cắm xuống nền đất ẩm, cũng là lúc bà Ngạc lấy ra cây bổ cào ba răng nhỏ và con dao gỗ, rồi cứ thế nhẹ nhàng mà đào 7 gốc sâm đã đánh dấu. Xong xuôi cũng tốn gần 3 canh giờ. 7 gốc sâm quý đào lên to cỡ bắp tay người lớn làm bà mừng lắm. Dù ở bãi đất này hơn 20 gốc, nhưng lời ông lão đêm qua căn dặn làm bà không dám nảy lòng tham, vì biết rằng trong đó tất có nguyên do của nó. Bà Ngạc nhanh chóng lấy mảnh vải lụa màu đỏ, gói lại rồi nhanh chân trở về căn nhà hai ông bà lão đặng cảm tạ. Nhưng đập vào mắt bà khi tới nơi, căn nhà rột nát đã biến mất từ bao giờ. Bóng dáng ông bà cụ cũng như bốc hơi. Bà Ngạc biết mình gặp được thần linh nên quỳ rạp xuống mà bái tạ không nguôi. Sau đó nhanh chân trở về nhà. Con đường xuống núi cũng dễ đi hơn hẳn. Bà tìm đến một cửa tiệm thuốc đông y lớn nhất ở trấn Quan Tây, cách làng 5 dặm đường mà khó cửa. Chủ tiệm đó là một danh y có tiếng ở cả cái tổng này. Nhận thấy 7 gốc nhân sâm đó cực kỳ quý giá nên vui lòng mua lại với giá là 7 nén vàng. Bà Ngạc sung sướng lắm, đem số tiền đó cúng dường lên chùa một phần chia cho dân làng, số còn lại bà phục hưng lại tiệm thuốc gia truyền của nhà mình. Cũng sau dạo ấy, công việc làm ăn của bà khấm khá hẳn. Sau mấy năm, sản nghiệp nhà bà đã lớn nhất nhì tộc này. Dù giàu sang hơn người, tiền bạc ức vạn, nhưng bản tính thiện lương dường như đã ăn sâu vào máu, nên bà Ngạc được bà con trong xóm ngoài làng nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng, phàm không có tiền để chữa bệnh, qua tiệm thuốc nhà bà Ngạc đều được bà chữa bệnh mà chẳng lấy xu nào. hoặc phàm là người làng có công to việc lớn mà không có tiền thì bà đều sẵn lòng cứu giúp, bao giờ có thì trả. Còn gia đình nào nghèo túng quá thì bà cho không, tuyệt không lấy một đồng một cắc nào. Tiếng lành đồn xa nên người ta coi như bà là Phật sống, nhưng số trời không cho ai được vẹn toàn. Con trai lớn của bà trong một lần đi đánh chuyến hàng thuốc ở Kinh Thành, dọc đường gặp một cơn bạo bệnh, đã bỏ bà đi trong một đêm mưa gió tối trời. Thành thử, bà chỉ còn duy nhất một người con trai tên là Hoàn, là người kế thừa gia sản và hương hỏa cho dòng họ Hoàng về sau. Bẵng đi 20 năm sau, Hoàn lúc này đã là một phú hộ có tiếng trong vùng, lại nhờ của cải của mẹ mình để lại, nên lớn lên đã ngậm thìa vàng bát bạc. Hoàn lấy một người vợ tên Hoa, cũng là con gái của một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở làng bên. Trong mắt dân làng, người ta tỏ ra ngưỡng mộ và nể phục gia đình bà Ngạc lắm. Nhưng dân gian đã có câu, ở trong chăn mới biết chăn có giận, quả không sai. Nếu như bà Ngạc có lòng thương người, thì thằng con trai bà hoàn toàn ngược lại. Thằng Hoàn có tính ác bẩm sinh, lại thêm cái thói thích đánh đập gia nhân trong nhà. Và mỗi khi ai đó làm không đúng ý, là gã lập tức chửi rủa. Sau mỗi lần đó là một trận đòn roi xuống cái đầu tên gia nhân đen đủi đó. Thuở ấy là thời vua quan trị vì, nhà nào giàu có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về nhà để làm người hầu giúp việc trong nhà. Nhà bà Ngạc tất nhiên không ngoại lệ, vì số tài sản bà tích cóp từ việc kinh doanh buôn bán suốt mấy chục năm lên tới cả trăm mẫu ruộng, kho thóc tới cả chục. Nên trong nhà bà Ngạc gia nhân già trẻ, nam nữ rất đông, nhất nhất theo lệnh chủ phục tùng. Vì vốn dĩ bà Ngạc có lòng từ bi, nên gia nhân trong nhà đều tôn trọng lắm. Sau khi người con trai trưởng mất vì bạo bệnh, bao nhiêu tình cảm bà dồn vào khúc ruột còn lại của mình là thằng Hoàn. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ, gia bẩm vào thưa, nên Hoàn tính tình từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người. Lớn lên thì cái tính hách dịch ngạo mạn ấy được tôi luyện trở thành sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của nó nhiều nhất. Thấy ai không vừa mắt là Hoàn lập tức chửi bới. Mà lẽ thường sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vừa được cây roi thành gậy là gã đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà phẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà cắn răng chịu đựng, phận con sâu cái kiến nào dám phản kháng nửa lời. Nếu như Hoàn độc ác một, thì mụ Hoa vợ gã lại độc ác mười. Bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mụ còn bắt nhịn cơm nếu trong ngày củi không đủ dùng, nước tắm không đủ nóng, hay bạc bẽo đến mức tống cổ cả gia nhân giả nua ra khỏi nhà nếu mụ thấy không được việc. Bà Ngạc đã bao lần vào can ra cản, nhưng theo thời gian sức khỏe của bà đã đi xuống lắm, thành thử việc kinh doanh và sản nghiệp nhà này đành giao phó cho vợ chồng con Hoa. Từ khi trở thành gia chủ nhà này, hai vợ chồng con Hoa càng được thể làm càn. Vốn dĩ trước khi vào làm dâu nhà bà, gia đình con Hoa cũng thuộc dạng giàu có lắm, quen thói sách nhiễu từ nhỏ, à một tay nắm đầu chồng, nên phạm việc hệ trọng trong nhà đều hỏi qua ý à mới được hành xử. Bà Ngạc vốn là người nhân đức, lại nghe bà con trong làng nói đến tai những việc làm xấu xa của con trai con dâu bà, nên bà thường lén chúng mà giúp đỡ dân làng, giúp đỡ những ai bị vợ chồng gã đè đầu cưỡi cổ. Bà lén lút làm việc đó, phần vì cái tâm tính thiện lương bẩm sinh, phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả báo ứng mà tiền nhân đã dặn. Nhưng cứ mỗi lần bà Ngạc thủ thị nhỏ to, là y như rằng con dâu bà làm ầm cả lên. Những câu đại đẻ như: bà già rồi, sao còn chưa chết đi mà đi giảng đạo lý? Sống làm gì khổ tôi ra? Thân bà lo còn chưa xong, nói gì đến khuyên bảo người khác? Lo mà cút vào phòng đi. Bà Ngạc nghe xong chỉ biết cúi gằm mặt mà bỏ ra căn nhà gỗ của mình. Ấy mà mụ nào có buông tha cho cái thân cỏ sắp gần đất xa trời ấy. Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm vào một buổi trưa nọ. Đồ bần hàn, bà thương mày không có tiền mà lo cho mẹ già chữa bệnh. Bà cho mày vay 3 đồng bạc trắng, lại làm giấy giao hẹn rằng nếu 3 tuần trăng trôi qua mà mày không trả nổi, thì mảnh ruộng nhà mày thuộc về bà. Giờ đến hẹn rồi, thì cứ y như văn tự mà làm, còn khóc lóc cái gì? Tiếng Mộ Hòa cất lên the thé làm người đàn bà quỳ rạp ở nền nhà càng ra sức lạy lục. Lát sau, người đàn bà mới ngẩng đầu lên mà run giọng. Con xin bà, con lạy bà thư thư cho con ít bữa. Con vay bà 3 đồng bạc, con đã gửi lại 5 đồng rồi. Còn số lãi bà thư thả cho con. Nhà con chỉ có mảnh ruộng đó, sợ mà bà lấy mất thì mẹ con chết mất. Mộ Hòa điên tiết, đập tay mạnh xuống sàn, quát lớn. Tiền sư cái con đĩ giả mồm. Thế lúc vay tiền, mày có thư thư cho bà không? Giờ mày lại đổ tiếng ác cho bà. Chúng mày đâu? Đánh cho nó một trận rồi tống cổ nó ra ngoài. Nhanh! Đám gia nhân lôi người đàn bà ra ngoài, rồi cắn răng làm theo lời chủ, dù trong lòng không ai muốn. Xong xuôi, cả đám kéo người đàn bà đang nhũn ra như cái xác không hồn mà bỏ ngay đường làng. Bà Ngạc chứng kiến cảnh đó nên thương tình, móc cho 5 đồng bạc để người đàn bà đó mua mảnh ruộng khác mà kiếm kế sinh nhai. Sự rủi làm sao? Đúng lúc đó con hầu của Mụ Hoa bắt gặp. À đem chuyện đó mách với bà chủ mình. Mụ Hoa điên lắm, lao sang nhà bà Ngạc mà túm tóc đánh cho bà một trận chảy cả máu răng. Bà Ngạc già cả, làm gì có sức mà chống lại. Thành thử bà ăn ngay trận đòn thừa sống thiếu chết. Tối hôm đó, nhân cuộc rượu ngả ngả say, à đem chuyện đó ra kể hết lại cho chồng mình. Đấy, giờ ông làm sao thì làm. Tống cổ mụ ta đi đi. Nhà này không có cái thứ ăn cây táo rào cây sung đâu nha. Hoàn vẫn còn chút nhân tính nên lên tiếng cản. Có 5 đồng bạc, bà làm gì mà cứ ẩm ẩm lên thế hả? Để tôi qua nói chuyện với bà ta xem sao. À lên giọng giận dỗi. Ông cứ liệu liệu mà làm. Để bà ta trong nhà, có ngày bà ta làm nội ứng dắt cướp vào nhà chứ chẳng chơi. Hoàn gật đầu rồi trở nhanh qua nhà mẹ mình. Đang tính gõ cửa thì gã nghe tiếng rẹt rẹt rất nhẹ, hệt như tiếng bút lồng ngỗng đang viết trên giấy. Hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa rồi rón rén tiến lại. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, bà Ngạc mẹ gã đang chăm chú viết một bức thư. Gã lén lén tiến lại, giật mảnh giấy dầu làm bà hoảng hồn suýt ngã lăn ra đất. Mấy giây sau, hai mắt gã lạc thần, máu nóng dồn lên lão rồi rít lên. Bà làm cái gì thế này? Bà có biết là thế này là bà đẩy tôi vào chỗ chết không? Bà Ngạc đanh mặt, dùng chút hơi tàn mà cắt lên. Chết tao cũng phải làm. Tao phải kể hết cho quan trên biết cái việc làm bạc ác của vợ chồng mày. Chúng mày cho vay nặng lãi, hà hiếp cướp đất của dân làng. Tao kể hết, dòng họ nhà tao không có đứa con ác nhân thất đức như chúng mày. Hoàn sôi máu, giơ tay tắt thẳng mặt mẹ mình rồi gầm lên. Hóa ra lâu này tôi nuôi ong tay áo. Bà gần chết đến nơi còn cố lôi tôi chết theo à? Bà có coi tôi là con bà không? Bà Ngạc dấm dứt khóc. Tao không có cái đứa con bạc ác như mày. Tao có lỗi với bố mày, với tiền nhân, khi không dạy bảo được mày. Đoạn bà tiến lại bàn thờ, nơi có tấm di ảnh chồng và đứa con trai lớn mà thắp lên tuần nhang. Đoạn nức nở gạo lên. Ông ơi, ông tha tội cho tôi với. Tôi không biết dạy con, để cho chúng nó sống thất đức, làm nhục cái gia phong nhà này. Làng trên xóm dưới ai cũng xỉ vả. Ông cho tôi theo với ông ơi. Gã xé nát mảnh giấy, tính tiến lại đánh mẹ mình. Nhưng dường như tấm di ảnh trên bàn thờ của ông Sửu cha gã vừa trợn trừng mắt lên. Luồng âm phong sộc vào toàn thân làm gã á khẩu khựng lại. Gã lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng rồi bực dọc trở về nhà, không quên ném lại một câu đè nẹt. Gã đem hết chuyện đó kể lại cho vợ mình. Mụ Hoa nghe xong thì tái mặt, kéo gã lại thì thầm. Sao mà ông dại thế? Mụ ta đã nói thế, thì chắc hẳn sẽ báo quan vụ chúng ta đánh chết lão người hầu vì ăn trộm 3 đấu gạo. Vụ ấy mụ chả biết rõ là gì. Giết người là đền mạng đó ông ơi. Gã bực dọc rít lên. Thế bà bảo tôi phải làm gì giờ hả? Như chuẩn bị từ trước, ả móc trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ có nắp bằng đồng rồi thủ thị. Đây, lọ thuốc độc tôi mua khi lên tỉnh. Cứ thuốc chết mụ đi. Có vậy bí mật mới theo mụ xuống mổ. Chúng ta mới kê cao gối mà ngủ được. Thấy gã có phần lưỡng lự, mụ bùi thêm mấy câu. Họ giữ không ăn thịt con. Thế mà mụ nỡ đẩy ông vào chỗ chết đấy. Ông còn đắn đo thì tôi với ông chết. Gã nắm chặt lọ thuốc độc trong tay rồi gằn giọng. Ánh mắt toát lên vẻ hung ác tột cùng. Bây giờ muộn rồi. Sớm mai nấu đồ ăn ngon vào. Tôi giả bộ sai người mang sang cho mụ. Cứ ý thế mà hành sự. Hai vợ chồng cá lầm rầm bàn bạc. Mà không biết chị Soàn người ở đã đứng ở sau cánh cửa nghe hết. Chị Soàn vốn chịu ơn bà Ngạc, lại thương cho số phận của bà chủ nhân hầu, nên lẹn sang nhà báo tin luôn. Bà Ngạc nghe thấy vậy thì rụng rời chân tay. Theo lời chị Soàn, ngay trong đêm mưa gió trốn đi để tránh tai kiếp. Bà Ngạc bụng đói cật rét, thất thểu trên con đường đê cạnh con sông cả dẫn ra đầu làng. Tâm can bà bị xé nát, lòng đau đớn khi cả đời tu nhân tích đức lại bị hai đứa nghiệt xúc là con mình bày mưu hãm hại. Bà co ro trong mảnh áo mỏng, thân cỏ gầy cuộc rúm gió, lết mình lao vào màn đêm. Hai hàng nước mắt đã mấy chục năm không chảy, nay rơi đầy trên khuôn mặt sạm gầy. Bà cứ đi thất thểu từng bước nặng nhọc, cho tới khi cái lạnh ngấm dần vào da thịt. Cơn giông bão ở đâu ầm ầm kéo đến, mưa như tháng 7 trút xuống làm thân cỏ lảo đảo. Bà quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt mà gào lên một tràng thảm não. Đoạn đâm đầu xuống con sông mà giải thoát kiếp người. Bà chết mà bụng không miếng cơm. Bà chết mà nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm. Bà cụ chết nhằm đúng ngày 23 tháng 12 âm lịch. Sáng hôm sau, vợ chồng thằng Hoàn đang lục tục chuẩn bị cơm nước. Gã cẩn thận kiểm tra lọ thuốc độc chuẩn bị thuốc chết mẹ mình thì nghe tiếng gọi thất thanh vọng từ cổng vào. Ôi, ông ơi, bà ơi, cụ chết nổi ở con sông đầu làng rồi. Gã thất kinh suýt đánh rơi chai thuốc độc trên tay. Tuy vậy trong lòng gã lại khấp khởi mừng thầm. Thế là vợ chồng gã chẳng cần ra tay mà bà cụ cũng chết. Hai đứa mặt người dạ thú, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn đóng bộ mặt thảm não mà lao lại khúc sông đầu làng. Dân làng tụ tập đông lắm, cả hai đứa ác nhân khóc lóc ầm lên rồi lao lại. Đập vào mắt chúng là một thảm cảnh. Xác bà Ngạc nằm đó với làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng, nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, cái răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác bà, thì hai hốc mắt của bà Ngạc chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Còn Hòa run rẩy nắm tay mẹ chồng, nước mắt lưng tròng mà giọng. Ôi mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ. Con có tội, mẹ ơi. Cả đám dân làng đứng đó mà xì xào bàn tán. Cụ dân trưởng làng chứng kiến cái chết của bà Ngạc thì không cầm được lòng, mới giơ tay vuốt cặp mắt của bà. Lạ thay cả 3 lần đều không nhắm. Mãi đến lần thứ 4, bà Ngạc mới yên lòng mà nhắm mắt. Cùng lúc đó, chị Soàn người làm cũng tất tả chạy ra khi nghe tin dân làng vớt được xác bà chủ mình, dắt vào đám lục bình. Chị Soàn gào lên rồi quỳ xuống lấy cái xác trương phành của bà. Bất thần giữa tiếng gào khóc khản cổ của chị, thất khiếu trên mặt bà Ngạc ộc ra 7 dòng đen ngòm. Và cặp mắt đã trợn ngược lên từ lúc nào không ai hay. Lúc này, chỗ bãi sông nơi bà Ngạc vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ. Từ lúc vợ chồng Hoàn rồi tới chị người ở trung thành tới. Cả tiếng oán thán, tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn. Đến khi cái xác bà Ngạc được bọc vào tấm vải, cho vào chiếc võng, rồi được mấy người làng khiêng về nhà, nó mới gào lên 3 tiếng thảm thiết.

rồi nhanh chóng bình tâm. Gã bước hẳn ra ngoài thềm rồi gọi lớn. Ất! Thằng Ất đâu? Lên ông biểu! Thằng Ất đang ngủ ở gian nhà dưới, nghe tiếng chủ gọi thì lao vội lên trên nhà. Dạ, bẩm, ông có gì dạy à? Gã bực dọc tiến ra lu nước rửa chân rồi quay sang bảo. Xác bà cụ rỉ nước hôi thối quá, chạy đây lên nhà kia kìa. Mày lên lấy chè khô với rau lang mà lót dưới đó cho ông. Nhanh cái tay mày lên. Thằng Ất mau chóng làm theo lời gã. Quả nhiên cái mùi lợm giọng đó đã át đi phần nào. Thằng Ất vốn yếu bóng vía, nhưng gã bắt nó về canh quan tài chung nên cũng chẳng dám trái lời mà trải chiếu nằm đó luôn. Có thằng Ất ở đây nên phần nào gã cũng cảm thấy vững tâm hơn hẳn. Thế rồi cả chủ và tớ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng cú mèo ăn đêm léo gọi những tiếng thê thảm làm gã bàng hoàng tỉnh giấc. Gã dụi mắt ngáp dài, rồi giật mình nhận ra trên đầu quan tài từ bao giờ đã lù lù một con quạ đen. Lạ thay, con quạ cứ đứng ngay đầu quan tài và gào sống lên. Thành âm ai oán vang vọng đến thế mà thằng người ở vẫn ngủ ngon lành, hệt như không nghe thấy gì vậy. Con quạ đen nhìn gã chọc chọc mấy giây, ánh mắt xanh vô hồn làm gã rùng mình ớn lạnh. Đoạn nó vỗ cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ, biến mất vào màn đêm âm u. Gã thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, ra phía ban thờ với tay lấy ba que nhang rồi châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Gã cắm ba cây nhang xuống cái bát hương đầu quan tài rồi lẩm rẩm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì gã một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt bàng ngạc vừa hiện ra gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt nhìn gã chọc chọc như oán hận, làm gã kinh hãi hồn siêu phách lạc. Ông ơi! Ông! Ông làm gì mà gào toáng lên thế hả? Tiếng thét của gã làm thằng Ất hoảng hồn hỏi giật giọng. Gã ú ớ chẳng tỉnh, nhận ra nãy giờ chỉ là giấc mộng mị. Gã tái mét mặt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Nơi chính giữa nhà, hai ngọn đèn cầy vẫn bập bùng cháy sáng và cái quan tài vẫn im lìm ở vị trí cũ. Gã hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu rồi lắp bắp. Mày ra thắp cho cụ một tuần nhang. Cụ mới về đấy. Thằng Ất nghi hoặc nhìn gã rồi lại nhìn cái quan tài sơn son thiếp vàng. Bên trong đó sắc bạc ngạc vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Thằng Ất thấy lạ nên lắp bắp hỏi. Cụ về? Ý ông nói là cụ đã chết, xác thịt còn khô cứng kia thì cụ làm sao về? Hay là ông thường nhớ cụ quá đâm ra tưởng tượng ra? Hoặc giả như ông mệt mỏi nhìn gà hóa quốc, chứ cụ nào mà về cho được? Gã cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà hóa quốc đâm ra mộng mị. Bản lão mới chết, xác còn quản trong quan tài ngay trong nhà, chứ có đi đâu đâu mà sợ. Tuy vậy gã vẫn thúc giục thằng người ở ra thắp cho mẹ mình một tuần nhang, đoạn sai nó lấy cho mình bát nước chè. Gã nhấp thêm ngụm trà còn bốc khói nghi ngút rồi quay sang bảo. Ất ơi, mày đưa ông đi đái với. Thằng Ất vốn quen thói hạch sách của chủ mình, nay thấy gã mềm mỏng và tỏ ra sợ sệt từ sau cơn mộng mị ban nãy thì cũng thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi gì thêm. Nhà vệ sinh của gia đình nằm ở khuôn viên phía sau căn nhà, cách một dãy nhà ngang để đám gia nhân ăn ở và một khoảng đất rộng. Gã mau mải vệ sinh rồi kéo quần trở vào nhà gấp rút, mặc cho thằng Ất thúc giục gã ngủ thêm vì giờ này mới tầm giờ Sửu. Nhưng gã vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại chỗ cái chiều gần quan tài mà ngủ. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió phù phù đập vào mái nhà. Gã ngồi co ro ở cái ghế mây, chỗ cái bàn uống nước một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt gã đã xíu cả lại vì bất chợt tiếng rì rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ vọng lên từ cửa chính, rồi thẳng vào tai làm gã mở trừng hai mắt. Gã hoảng hồn đứng bật dậy, run rẩy tiến lại quan sát thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ ô thông thoáng xuống đầu gã. Gã giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập Nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Gã đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào mà bật tung ra. Tiếng gió mưa vụn vụt tạt vào trong nhà, làm hai ngọn đèn cầy tắt lịm. Gã điếng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa. Lúc ánh mắt gã vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cây bị gió mưa quật cho đổ rạp, thì gã chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên cái bụi cây đổ rạp đó, cái dáng cọng cọng ướt sũng nước mưa của mẹ gã đang đứng im lìm nhìn gã chọc chọc. Bà Ngạc đứng ngay trước mặt gã, cách có chục bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Hoàn ơi, sao mày nỡ giết mẹ Hoàn ơi? Gã há hốc mồm, nhìn cái dáng bà Ngạc đang từ từ tiến lại. Bà Ngạc ngước lên nhìn gã như thoát tục, mặt bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Gã kinh hãi tái mét mặt mày, gắng sức gọi thằng Ất, nhưng dường như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm gã lẩy bẩy run sợ. Tiếng hét cũng bị bóp nghẹt trong cổ họng. Bà Ngạc đứng lù lù trước mặt gã, lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Hoàn ơi, sao mày nỡ giết mẹ Hoàn ơi? Gã khép lại cánh cửa, rồi lảo đảo tiến vào bếp lục tìm thứ gì đó. Hai ngọn đèn cầy trong phòng cũng đột nhiên cháy sáng trở lại. Dưới cái mưa gió ẩm ẩm như tát vào mặt, đầu Sở Mão trên con đường ra cái nghĩa địa ở tận cuối làng. Thân ảnh gã thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay lặp lầm cái xẻng dài cỡ hai cánh tay, bùn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Gã cười hành hạch rồi dừng lại ở ngay đầu khu nghĩa địa ướt sũng, mà cắm phật chiếc xẻng xuống, chẳng mấy chốc hình thành một huyệt mộ. Đầu giờ thìn, người ta đã kéo đến nhà đông lắm. Mấy chục năm sống ở đây, người làng đều biết bà cụ Ngạc là người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau bà chết đuối ở con sông đầu làng, nên những người chịu ơn bà dù xa xôi, bận mải cuối năm, cũng lục tục kéo đến mà tiến đưa bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mộ Hoa nhìn đám người dòng họ Hoàng rồi thắc mắc. Quái lạ, lão Hoàn đi đâu rồi mà không thấy? Thằng Ất nghe thấy thì lên tiếng giải bày. Đêm hôm qua con nằm đây với ông, rõ ràng ông còn trong nhà. Cửa nẻo thì vẫn đóng chặt ở Ngạc trong. Vậy ông đi đâu mới được? Ông Dinh trưởng tộc thúc giục. Thôi, đến giờ lành rồi, nhanh ra mà làm lễ đi. Nhanh lên để còn đưa bà cụ ra đồng cho đúng giờ thầy phán. Mộ Hoa bực dọc nhưng cũng nhanh chóng mặc vội cái áo sô trắng và chít khăn tang mà trở ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số là lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì Mụ Hoa bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Mụ nhìn tấm di ảnh của mẹ chồng đang lờ mờ qua làn sương khói, thì bất chợt kêu thét lên, làm mọi người đang quỳ lại bị một phen đứng tim. Cả đám xúm lại xem xét sự tình thì à run rẩy, vái hương án như tế sao mà lắp bắp. Mẹ vừa nhìn tôi. Ông Dinh trưởng tộc kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà mà sụp mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng. Con này, mẹ mày đang nằm kia, sức đâu mà ngồi dậy rồi còn nhìn mày hả? Thôi, nhanh nhanh làm lễ rồi còn nhập thổ cho bà cụ, mất giờ hoàng đạo là chết nha mày. Mộ Hoa vẫn co ro một góc, mặc kệ lời ông Sinh dọa nạt. Nhưng lần này thì mụ đã bán tín bán nghi. Mụ tin mẹ chồng mụ, tức là bà Ngạc vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc mụ ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà Ngạc vừa trợn mắt nhìn mụ chòng chọc. Đây đã là lần thứ hai kể từ khi đưa xác bà Ngạc về nhà à đã thấy sự lạ. Mấy đêm hôm qua thôi, sau khi bỏ sang dãy buồng riêng ngủ, ả đã thấy rõ một bóng người mặc áo trắng, tóc xõa ra che kín dung nhan, đầu đội nón mê đứng lù lù ở cửa phòng. Cái dáng còng rạp đó đích thị là bà Ngạc chứ chẳng phải ai.